đỉnh phong chí tôn người làm Exit Phong chương 201 cuồng bão hỏa anh hành trình mới bắt đầu. Bàn về thực lực trong ba người Mộ Dung Tuyết là yếu nhất, nàng chỉ có thể đánh ngang tay với giả anh tu sĩ, sau đó tới Liễu Phượng thực lực Nguyên Anh Sơ Kỳ và mạnh nhất là Lâm Phong có thể giết chết Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong mà không cần pháp bảo phụ trợ. Với đội hình này Lâm Phong tự tin ba người sẽ vượt qua được vòng khảo hạch thứ nhất và thứ hai, còn vòng thứ ba Lâm Phong chưa có nhiều thông tin nên không dám chắc, nhưng Lâm Phong suy đoán thực lực ba người chỉ được tính vào tầm trung trong phạm vi thiên tài dưới trăm tuổi. Lâm Phong được biết Phong Quốc tấn cấp lên Tu Chân Quốc cấp 2 là sự kiện cách đây 50 năm. Khi đó Phong Quân dùng lượng tài nguyên ít ỏi ở Tu Chân Quốc cấp 1 tại 120 tuổi đột phá lên Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trong đó Phong Quân có thể có kỳ ngộ khác, nhưng các thiên tài ở Tu Chân Quốc cấp 3 cấp 4 so với Phong Quân yếu sao, đối với thiên tài chân chính mà nói trăm năm đột phá lên Nguyên Anh Kỳ là quá bình thường, có người chỉ dùng 40 năm đã đột phá rồi. Cho nên đến vòng cuối cùng nếu ba người chưa đột phá thì khả năng bị loại là rất cao. Lâm Phong không biết dưới trăm tuổi có tồn tại hóa thần kỳ hay không, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ có lẽ có một người hai người, trung kỳ sơ kỳ và giả anh lại càng nhiều. Từ đó muốn được nhận vào ngũ đại đế quốc ít nhất phải đánh bại được Nguyên Anh trung kỳ, nhưng lấy tu vi kết đan viên mãn đánh bại Nguyên Anh trung kỳ chắc chắn sẽ bị mổ xẻ ra nghiên cứu ngay. Tuy nói tu sĩ ai cũng có bí mật riêng và tu sĩ cấp cao thường không để ý tới bí mật của tu sĩ cấp thấp, nhưng nếu bí mật đó đủ lớn thì lại là chuyện khác. Tu chân giới là thế giới mạnh được yếu thua, người ta là hợp thể kỳ giết ngươi là Nguyên Anh kỳ để cướp đoạt bí mật cũng chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ cho ngươi, có khi còn nói ngươi chọc giận người khác mới bị giết. Tóm lại nếu trong ba vòng không có chắc thí tiềm lực thì Lâm Phong lựa chọn dừng chân ở vòng thứ hai kiếm cơ hội đầu nhập vào tông môn ở Tu Chân Quốc cấp 4, không kết được thiên anh thì kết địa anh rồi tính tiếp, con đường tu luyện dài rằng sặc chỉ một cái phẩm chất nguyên anh không quyết định được gì nhiều. Bất quá Lâm Phong vẫn phải chuẩn bị một chút. Ở đây có giới hạn độ tuổi nên sẽ có màn kiểm tra cốt linh chống gian lận, ba cái kết đan viên mãn dưới 30 tuổi cùng đến từ một Tu Chân Quốc cấp 2 rất dễ gây chú ý, từ khi nào Tu Chân Quốc cấp 2 có nhiều tài nguyên như vậy rồi. Suy đi tính lại Lâm Phong lấy được từ tang thủ một phương thuốc có thể dẩy tuổi cốt linh lên cao thêm mấy chục năm, trải qua một tháng ngâm thuốc thì cốt linh của ba người vào khoảng 50 tuổi tu sĩ, đương nhiên đây là giả nên không ảnh hưởng đến tư chất sau này. Kết đan viên mãn 50 tuổi không tính là siêu cấp thiên tài nhưng cũng được coi là người nổi bật trong thiên tài rồi, che giấu thì che giấu chứ Lâm Phong không muốn điệu thấp đẩy cốt linh lên quá cao. Người ta tuyển thiên tài mà ngươi điệu thấp quá thì làm sao được chọn. Còn một lý do Lâm Phong nán lại ngâm thuốc là Lâm Phong biết Lâm Thiên chỉ cần 2 đến 3 tháng để cảm ngộ thành công hỏa ý. Đây không phải nói tư chất Lâm Thiên quá cao mà là hỏa bản nguyên trong mảnh vỡ hỏa linh châu tương đối dễ cảm ngộ, cộng với kinh nghiệm 60 năm tu luyện hỏa hệ mà Lâm Thiên còn không cảm ngộ được nữa thì lão kiếm một khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Rốt cuộc khi Lâm Phong hoàn thành ngâm thuốc được 3 ngày thì Lâm Thiên xuất quan, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vừa xuất quan Lâm Thiên liền tìm đến Lâm Phong trao đổi về phương pháp kết hỏa anh. Lâm Thiên muốn tranh thủ đột phá trong khi cảm ngộ còn nóng hổi, bởi vì hỏa ý của lão là cuồng bảo chi hỏa, đột phá lúc này tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Đối với hỏa ý của Lâm Thiên thì Lâm Phong không có nhiều bất ngờ, hỏa ý trong hỏa linh châu đúng là mang một tia cuồng bạo, nhưng cái chính là tính cách không muốn chịu thua của Lâm Thiên phù hợp với cuồng bạo hỏa ý nhất, lão thà đối đầu với Phong gia còn hơn chịu phụ thuộc đã nói rõ điểm này. Hôm nay không khí tại Lâm gia vô cùng hào hứng. Mới gần 3 tháng trước Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Khang đột phá lên Nguyên Anh kỳ, bây giờ lại tới lượt Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Thiên muốn đột phá, nếu Lâm Thiên thành công thì Lâm gia sẽ có tới 2 Nguyên Anh kỳ tỏa chấn. Trong mắt tộc nhân đây chính là điềm báo Lâm gia thịnh vượng, các trưởng lão thay nhau đột phá mà đệ tử và chấp sự còn lẹt đẹt không đột phá thì rất mất mặt, họ phải cố gắng tu luyện nhiều hơn để bắt kịp thời đại. Bất chi bất giác toàn bộ Lâm gia đã được nhen nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết, người truyền lửa không ai khác chính là Lâm Phong. Một cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra, toàn bộ tộc nhân nhìn về tu luyện tháp, trên đỉnh tu luyện tháp là Lâm Thiên ngồi xếp bằng, phía dưới là Lâm Phong đang bắt quyết dẫn linh khí tới cho Lâm Thiên. Người ngoài nhìn vào thấy Lâm Phong trợ giúp hai người giống nhau, nhưng thực chất đãi ngộ của hai người Lâm Khang và Lâm Thiên khác nhau một trời một vực. Một cách là phàm anh, một cách là địa anh, ngay từ bước đầu tiên chuẩn bị đã có khác biệt rồi. Lâm Khang đột phá bằng linh khí thuần túy, còn linh khí Lâm Phong truyền tới cho Lâm Thiên đã trải qua thiên biến vạn hóa pháp chuyển thành hỏa hệ linh khí phù hợp với cuồng bạo ý cảnh của Lâm Thiên. Ngoài ra Lâm Phong không truyền hỗn độn chi khí giúp Lâm Thiên như Lâm Khang, cuồng bạo chính là điên cuồng bạo phát, gia nhập hỗn độn chi khí vào làm sao còn gọi là cuồng bạo. Khi hỏa hệ linh khí đạt tới mức tạo thành vòng xoáy, Lâm Thiên bấm huyết phun ra kim đan rơi vào chính giữa vòng xoáy, hỏa linh khí điên cuồng tràn vào kim đan khiến năm đạo long văn trên kim đan như sống lại hóa thành năm đầu hỏa long. Kim đan xoay tròn, tốc độ hỏa long du tẩu trên kim đan càng lúc càng nhanh, từng tiếng long ngâm mang theo cuồng bạo chi ý không ngừng âm vang, bề mặt kim đan nổi lên một tầng hỏa diễm đỏ thấm. Khí thế Lâm Thiên theo kim đan thiêu đốt mà biến mạnh, đây chính là cuồng bạo. Cuồng bạo là điên cuồng, là liều mạng, là không quan tâm đến thương thế, dốc hết tất cả để đẩy sức mạnh lên tối đa, dù là thiêu đốt tính mạng cũng không tiếc. Người ta thường nghĩ cuồng bạo là không có lý trí, nhưng thực tế không phải vậy, ai mà không sợ chết, không có lý trí làm sao lấn áp được bản năng sợ chết để cuồng bạo. Giờ phút này Lâm Thiên chính là như vậy, lão có cơ sở kết thành hỏa anh mà không làm mới là không có lý trí, lão muốn điên cuồng một lần để đạt được hỏa anh, không tiếc thiêu đốt kim đan chỉ để đạt tới ý cảnh cuồng bạo, chết thì như thế nào? Tộc nhân Lâm gia nhìn thấy cảnh này khiếp sợ không thôi, những người không biết địa anh còn tưởng rằng Lâm Thiên đột phá thất bại ngay từ bước đầu tiên. Các ngươi có nghe thấy tiếng long ngâm kia không? Tiếng long ngâm thật bá đạo. Ngươi cũng nghe thấy sao? Ta còn tưởng là ảo giác, đột phá lên nguyên anh thì lại có tiếng long ngâm là ý tứ gì? Lúc Lâm Khang trưởng lão đột phá không giống thế này à? Lâm Thiên trưởng lão có phải thất bại rồi hay không? Không phải đâu, nhìn thế nào cũng thấy được khí thế của Lâm Thiên trưởng lão mạnh hơn Lâm Khang trưởng lão mấy phần. Lâm Khang thấy tộc nhân xôn xao liền lên tiếng trấn áp. Tất cả im lặng tránh kinh động đến Lâm Thiên trưởng lão, Lâm Thiên trưởng lão không phải thất bại. Mọi người nghe vậy không bàn luận nữa mà chỉ tập trung quan sát biến hóa, Lâm Khang trưởng lão đã nói như thế chắc hẳn Lâm Thiên trưởng lão không có chuyện gì, lại nói khí thế trên người Lâm Thiên trưởng lão khiến nhiều người vẫn kẹt ở bình cảnh bây giờ lại xuất hiện dục dịch muốn đột phá. Đây là chuyện tốt à. Lâm Khang nhìn Lâm Thiên đột phá hâm mộ không thôi, người khác không biết địa anh nhưng lão biết, tuy Lâm Thiên chưa đột phá xong nhưng Lâm Thiên có tư cách ngưng tụ địa anh đã là niềm mơ ước của bao nhiêu người rồi. Bất quá Lâm Khang không có ghen ghét hay ganh tị với Lâm Thiên, lão biết tư chất của lão có hạn, dù Lâm Phong có trợ giúp lão đột phá địa anh lão cũng không làm được như Lâm Thiên. Hoặc là nói lão không dám, tỷ lệ để tứ văn kim đan ngưng tụ địa anh chưa tới một phần triệu, thất bại chính là chết. Không quan tâm đến mọi người xôn xao, trong đầu Lâm Thiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chết hoặc kết thành hỏa anh, dùng chính sinh mệnh đánh đổi lấy cơ hội kết hỏa anh, không hề có ý tứ trốn tránh, cũng chẳng có ý lưu hậu thủ cho trường hợp thất bại, chỉ có điên cuồng. Lâm Thiên vỡ ngực phun ra một ngụm tinh huyết lên kim đan, nhưng tinh huyết chưa kịp chạm vào kim đan đã bị tầng hỏa diễm màu đỏ đốt cho bốc hơi hết sạch. Thấy vậy Lâm Thiên lại phun ra một ngụm tinh huyết nữa lên kim đan, tinh huyết lại bị bốc hơi không còn. Cứ như vậy đến ngụm tinh huyết thứ 6 rốt cuộc cũng có một giọt tinh huyết dung nhập vào được kim đan, sắc mặt Lâm Thiên trắng bợt nhưng lão không có ý định dừng lại mà tiếp tục thiêu đốt máu huyết đẩy khí thế lên cực hạn, dùng khí thế của mình kích động giọt tinh huyết bên trong kim đan bùng cháy. Bang! Trong ngoài thiêu đốt, kim đan không xuất hiện khe nứt lại vỡ tan tành, những mảnh vỡ kim đan bị hỏa diễm thiêu đốt không còn, sau đó tầng hỏa diễm màu đỏ giống như thay thế kim đan trở thành một viên hỏa đan, bên trong còn có một giọt tinh huyết đang bốc cháy chứ không phải một thân ảnh giống như quá trình Lâm Khang đột phá. Lâm Thiên tiếp tục thiêu đốt tinh huyết hét lớn. Huyết vi tâm, hỏa vi anh, ngưng! Theo lời nói của Lâm Thiên vang lên, giọt tinh huyết bên trong hỏa đan thiêu đốt mãnh liệt hơn, sau đó hỏa đan từ trạng thái hình cầu chuyển hóa thành hình thái ban đầu của Nguyên Anh, nhìn kỹ thì sẽ thấy giọt tinh huyết kia nằm ngay vị trí trái tim của Nguyên Anh, huyết và hỏa đã không còn khác biệt quá nhiều, huyết chính là hỏa, mà hỏa cũng chính là huyết. Lâm Thiên tiếp tục bắt quyết nói ra. Thôn Long Thành Anh. Nguyên Anh Lâm Thiên không nhìn rõ mặt mũi nhưng giờ phút này lại cho người ta cảm giác nó đang mở miệng ra, một cỗ hấp lực từ miệng của nó tràn ra hướng tới năm đầu hỏa long đang vờn quanh, một phát hút lấy như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống năm đầu hỏa long này, không phải dung mà là thôn, cưỡng ép thôn phệ. Rai u ô, u ô. Năm đầu hỏa long mắt thấy sắp bị thôn phệ liền điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi hấp lực nhưng không được, chúng nó điên cuồng thì Nguyên Anh kia càng điên cuồng hơn, càng giãy giụa thì Nguyên Anh càng bốc cháy mãnh liệt, đến cuối cùng năm đầu hỏa long không tránh thoát được số phận bị Nguyên Anh nuốt chửng hoàn toàn. Hỏa Anh thành. Theo năm đầu hỏa long bị nuốt chửng, hỏa Anh đã chân chính hình thành, dung mạo Nguyên Anh giống Lâm Thiên như đúc. Ngay cả tầng hỏa diễm cũng không khác chút nào bởi vì trên thân Lâm Thiên lúc này đã xuất hiện một tầng hỏa diễm màu đỏ, khí thế bạo tăng vượt qua kết đan viên mãn quá nhiều, so với Lâm Khang còn mạnh hơn mấy phần. Nhìn kỹ còn thấy tại tứ chi và phần bụng của Nguyên Anh có 5 cái đồ đằng giống như 5 đầu cự long đang cuộn mình ngủ say. Thu! Lâm Thiên mở miệng thu lại Nguyên Anh, tầng hỏa diễm màu đỏ theo Nguyên Anh nhập thân tiêu tán, một cỗ tin tức từ Nguyên Anh truyền đến cho Lâm Thiên. Tầng hỏa diễm kia tên gọi thiêu đốt, một loại thiên phú của cuồng bạo hỏa Anh, tác dụng tương đương với thiêu đốt tinh huyết nhưng không có tác dụng phụ, thời gian thiêu đốt kéo dài dựa trên lượng linh lực Lâm Thiên tích lũy trong đồ đằng hỏa long ngủ say, tích lũy càng nhiều thiêu đốt càng lâu, tối đa lên tới 10 phút, lâu hơn sẽ khiến Nguyên Anh bị tổn thương. Thiên phú này để cho Lâm Thiên rất ngạc nhiên, chẳng lẽ địa Anh nào cũng có thiên phú sao? Tuy không biết chính xác câu trả lời nhưng có thiên phú thiêu đốt là điều đáng mừng, đợi trở về trao đổi với Lâm Phong xem sao. Lâm Thiên đứng dậy phun ra một ngụm nhiệt khí, cuối cùng cũng thành công. Bất quá Lâm Thiên biết nguyên nhân chính dẫn đến thành công là do hỏa chân khí Lâm Phong truyền tới ẩn chứa năng lượng cực nhiều, lại vô cùng phù hợp với cuồng bạo ý cảnh chứ không phải do lão tài giỏi gì. Có một người con trai như Lâm Phong là điều Lâm Thiên kiêu ngạo nhất đời này. 3 ngày sau khi trợ giúp Lâm Thiên đột phá và để lại một đống tài nguyên cho Lâm Nguyệt tu luyện, Lâm Phong đã có thể yên tâm rời đi. Chuyện Lâm Phong rời đi Lâm gia rất ít người biết, dù sao thân phận của Lâm Phong tại Lâm gia chỉ là một ngoại nhân, giúp đỡ Phong rời đi là điều đương nhiên, nhị nữ lại không thường lộ mặt nên không được để ý tới. Chỉ có cha mẹ Lâm Phong hơi buồn vì không nỡ rời xa con trai và 2 con dâu. Bất quá 2 người Lâm Thiên, Lâm Nguyệt không có ý giữ Lâm Phong lại, họ biết con trai của họ bất phàm, Lâm gia quá nhỏ, ở lại chỉ vướng chân Lâm Phong mà thôi. Cha mẹ Lâm Phong thân làm tu sĩ làm sao không biết Lâm Phong chí hướng không tại Lâm gia, 2 người nói với Lâm Phong thế này. Các con cứ việc ra ngoài thỏa sức tung hoành, khi nào mệt rồi về nhà với cha mẹ là được. Tu vi cha mẹ không cao, tuổi thọ không dài nhưng một ngày cha mẹ còn sống thì cha mẹ còn ủng hộ các con, nơi đây mãi mãi là nhà của các con. Đây là lần thứ 2 nghe được ý tứ này nhưng Lâm Phong vẫn xúc động không thôi, bởi vì 2 kiếp trước hắn có nhà nhưng lại như không có. hắn khát khao một mái ấm gia đình nhưng không được, còn kiếp này hắn từ bỏ mái nhà của mình nhưng hắn lại tìm được nơi mình có thể quay về, hắn phải bảo vệ căn nhà này. Lâm Phong cùng nhị nữ quỳ xuống. Cha mẹ yên tâm, chúng con nhất định sẽ trở về. Lâm Thiên đỡ Lâm Phong và nhị nữ dậy ăn cần nói. Cha nói rồi, chúng ta không mạnh nhưng chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng cho các con không cần ép buộc bản thân phải làm gì vì chúng ta. Đương nhiên trở về là chuyện tốt. Dạ. Lâm Nguyệt cố giấu đi nước mắt nói ra. Lần sau mà không đem về cho mẹ được một đứa cháu thì tiểu tử thối con đừng có trở về nữa nghe không, còn hai con phải cố gắng lên a. Nhị nữ nghe vậy liền đỏ mặt xấu hổ, bất quá hai nàng không dám hứa hẹn điều gì, không phải ba người không muốn có con mà là đại thù chưa báo, đại nghiệp chưa thành, thời gian đều dành hết cho tu luyện, căn bản là không có khoảng trống dành cho con cái. Lâm Phong cũng không hứa hẹn mà uyển chuyển nói. Vâng, con sẽ suy nghĩ kỹ việc này, cha mẹ nhớ bảo trọng. Các con cũng phải bảo trọng. Nói xong Lâm Phong cùng nhị nữ rời đi Lâm gia hướng tới Phong gia, một hành trình mới sắp bắt đầu. Về phần Lâm Thiên, lão có đủ tư cách tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc nhưng lão quyết định ở lại Lâm gia thủ hộ Lâm gia bởi vì đây là nhà của lão và con trai lão. Con trai cứ việc xông xa căn nhà này, cha sẽ thay con bảo vệ nó, chờ con trở về. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Ezip Phong chương 202 tiếp dẫn điện. Mỗi khi một tu chân quốc tấn cấp lên cấp 2 đều được người thượng quốc tới trợ giúp kiến thiết lãnh thổ và xây dựng truyền tống trận để tiện liên lạc. Lâm Phong biết điều này nên mới quay về trợ giúp Lâm gia trong thời gian dài, nếu không Lâm Phong chỉ để lại tài nguyên cảnh cáo Phong gia sau đó lên đường tới cực pháp quốc ngay. Bất quá khi đến Phong gia Lâm Phong mới biết những tu chân quốc dưới cấp 4 không có truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới tu chân quốc cấp cao hơn, muốn tới cực pháp quốc phải đi qua tiếp dẫn điện, truyền tống thượng quốc tới xây dựng tại Phong gia chính là dẫn tới tiếp dẫn điện. Theo lời Phong quân thì tiếp dẫn điện là sản nghiệp của Ngũ Đại Đế Quốc được phân ra cho các tu chân quốc cấp 3 cấp 4 quản lý thu lợi từ việc truyền tống xuyên quốc gia, đến kỳ hạn nộp đủ thuế sử dụng cho Ngũ Đại Đế Quốc là được. Hiện tại hệ thống tiếp dẫn điện đã trải khắp ngũ hành tinh, người ta hay nói với nhau rằng chỉ cần có tiền thì tiếp dẫn điện có thể đưa ngươi tới bất cứ tu chân quốc nào ngươi muốn. Bất quá đó chỉ là câu nói truyền miệng. Ngoài chi phí truyền tống cao ngất ra ngươi phải có giấy thông hành do Ngũ Đại Đế Quốc cấp phép hoặc được đế quân nơi ngươi muốn đến cho phép ngươi mới có thể sử dụng truyền tống trận tại tiếp dẫn điện, nếu không truyền tống xuyên quốc gia lung tung sẽ gây ra hỗn loạn và chiến tranh. Mà giấy thông hành mỗi 10 năm Ngũ Đại Đế Quốc mới phát một lần, tu chân quốc cấp 4 được 30 tấm, cấp 3 được 10 tấm và cấp 2 được 1 tấm, cho nên giá trị liên thành của giấy thông hành rất cao mặc dù tài liệu chế ra nó không quý hiếm chút nào. Đương nhiên giấy thông hành cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau, có loại đi được tất cả mọi nơi như giấy thông hành của tu chân quốc cấp 4, có loại chỉ đi được đến những tu chân quốc nhất định như của Phong quốc. Qua 50 năm Phong quân nhận được 5 tấm giấy thông hành tới cực pháp quốc, vì để giao hảo với Lâm Phong nên Phong quân dùng 3 tấm giấy thông hành đổi lấy một ít linh đan từ Lâm Phong, đây là một cái giá rất hữu nghị. Ngoài ra Phong quân còn cho biết một tòa tiếp dẫn điện là do 4-5 cái tu chân quốc cùng quản lý nên ở đó có tới mấy cổng truyền tống khác nhau, giấy thông hành của Phong quân chỉ đi được tới cực pháp quốc. Không nên cố tình đi nhầm nếu không sẽ bị giết chết ngay. Lúc này ba người Lâm Phong thông qua truyền tống trận ở Phong gia tới được một gian phòng, bên ngoài cửa phòng có ghi hai chữ Phong Quốc. Một tên đệ tử tu vi trúc cơ viên mãn thoạt nhìn vô cùng nhàm chán cùng khó chịu thấy có ánh sáng truyền tống lóe lên từ gian phòng Phong Quốc liền thay đổi thành bộ dáng tươi cười đứng đợi sẵn trước cửa phòng. Thấy ba người Lâm Phong bước ra tên đệ tử vốn chuẩn bị sẵn lời nói lại không nói nên lời, hắn ngây ngốc đứng nhìn nhị nữ mấy giây mới tỉnh lại nói. Khổ, hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, ba vị tới tiếp dẫn điện, ta là Dương Minh phụ trách tiếp đón mọi người. Không biết ba vị có phải muốn tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc hay không? Tuy tên đệ tử này có chút thất lễ nhưng Lâm Phong không so đo với người này, ai bảo hai nữ nhân bên cạnh hắn quá mức xinh đẹp đâu. Lâm Phong gật đầu đưa ra ba tấm giấy thông hành nói. Đúng vậy, chúng ta tới từ Phong Quốc muốn đi tới Cực Pháp Quốc, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Đây là giấy thông hành của chúng ta. Dương Minh làm việc rất chuyên nghiệp tiếp nhận ba tấm giấy thông hành kiểm tra một phen rồi trả lại cho Lâm Phong, hắn còn không thèm quan tâm tên tuổi Lâm Phong nói. Ba vị có điều không biết rồi, thời gian này tiếp dẫn điện không tiếp nhận linh thạch, các vị đi theo ta sẽ giải thích cặn kẽ. Ba vị không nên chạy loạn, ở đây có rất nhiều chấp sự nguyên anh gì tỏa chấn. Nói xong Dương Minh liền quay người dẫn đường. Không hiểu sao Lâm Phong lại nghe ra ý tứ bất mãn từ Dương Minh, rõ ràng hắn vừa mới đến không có gây thù chuốc oán gì với ai, một năm trở lại đây hắn rất ít lộ mặt, từ lúc diệt Thi Điểu Tông xong hắn đâu có làm gì để người ta ghi hận đâu. Bất quá Lâm Phong không hỏi nhiều theo sau Dương Minh, tiếp dẫn điện thuộc kiểm soát của Ngũ Đại Đế Quốc nên sẽ không có chuyện mới tới đã bị bán mất, dù bán cũng phải có giá mới bán. Một cái kết đan viên mãn tới từ tu chân quốc cấp 2 trong mắt người khác cùng kẻ quê mùa không có giá trị không khác bao nhiêu, nói thẳng ra là người ta lười bán luôn. Một lát sau Dương Minh mang theo ba người Lâm Phong đi tới đại sảnh tiếp dẫn điện. Đại sảnh rất lớn, chính giữa đặt một cái bảng hoàng kim rất bắt mắt, trên bảng treo 100 tấm thẻ, trong đó có 64 tấm thẻ phát sáng và 36 thẻ ảm đạm. Bốn phía là mấy cánh cửa ghi Cực Pháp Quốc, Thiên Minh Quốc, Hoàng Phong Quốc, đoán chừng phía sau là truyền tống trận tới quốc gia tương ứng. Cách bài trí này khiến Lâm Phong có cảm giác hắn đang ở một cái sân bay tại địa cầu chứ không phải tu chân quốc. Quan sát tiếp Lâm Phong thấy mấy trăm người dưới trăm tuổi có mặt ở đây, trúc cơ kỳ cũng có nhưng phần lớn là kết đan sơ kỳ và trung kỳ, hậu kỳ Lâm Phong chỉ thấy có một người. Những người này không cần đoán cũng biết mục đích đến đây là để tham gia khảo hạch rồi. Nhiều người như vậy nhưng tiếp dẫn điện không huyên náo mà rất yên lặng, mỗi người dường như đang có chuyện riêng, Lâm Phong thấy ai cũng nhăn mày nhíu mặt, lại nghĩ tới chuyện không dùng linh thạch truyền tống Lâm Phong đã đoán được một chút. Sự có mặt của ba người Lâm Phong liền đưa tới nhiều chú ý, tiêu điểm của sự chú ý không phải Lâm Phong mà là nhị nữ bên cạnh hắn, hai nàng quá đẹp, ở đây không phải không có nữ tu xinh đẹp nhưng so với hai nàng còn kém xa. Bất quá không ai nhìn ra tu vi hai nàng nên không người nào dám vô lễ nhìn chằm chằm quá lâu, chỉ tán thưởng một lát rồi lại tập trung làm việc cũ. Dương Minh nói. Ba vị nhìn thấy cái bảng kia chứ, hạng mục đầu tiên của khảo hạch chính là thông qua một nhiệm vụ trong bảng giành được lệnh bài truyền tống tới tu chân quốc cấp 3 các vị muốn tới. Mỗi người chỉ được chọn một lần, không hoàn thành các vị phải đi bộ rồi. Quả nhiên giống với Lâm Phong suy đoán, không dùng linh thạch thì chỉ có làm nhiệm vụ hoặc đáp ứng yêu cầu gì đó. 100 thẻ bài tương ứng với 100 nhiệm vụ, thẻ bài còn sáng là chưa có người hoàn thành, tắt ánh sáng là đã hoàn thành và không được bù vào. Như vậy nghĩa là chỉ có 100 suất được dùng truyền tống trận, ở đây lại có tới mấy trăm người, chẳng trách đại sảnh không mấy vui vẻ, mọi người đều là đối thủ của nhau làm sao vui vẻ cho được, lại nói dường như nhiệm vụ rất khó, một tháng mà mới có 36 cái được hoàn thành. Xem ra Ngũ Đại Đế Quốc không thành thật, nói là mọi người đều có tư cách tham gia nhưng lại nghĩ ra cách hạn chế nhân số, chắc chắn khi tới Cực Pháp Quốc còn phải trải qua mấy vòng xét tuyển nữa, đến muộn có khác nào bỏ lỡ đâu chứ. Cũng may là Lâm Phong không tin vào thông báo quyết định đến sớm thăm dò tình hình, bất quá hắn vẫn là người đến trễ nhất. Thấy nhiều người dùng thần thức thăm dò Lâm Phong liền học theo muốn xem bên trong này có nhiệm vụ gì mà nhiều người lại không dám nhận, hoặc là nhận rồi không làm đi còn ở đây làm cái gì. Thần thức vừa truyền tới Lâm Phong liền nhíu mày, hắn thấy rõ trong mỗi tấm thẻ đâu có nhiệm vụ gì mà chỉ có một hình vẽ quái lạ, không lẽ tiếp dẫn điện muốn thử trí lực bắt người tham gia đoán nhiệm vụ thông qua hình vẽ nên người khác mới lộ vẻ đăm chiêu. Không đúng, kiểm tra lại lần nữa, Lâm Phong phát hiện trên mỗi thẻ bài có một tầng năng lượng đặc thù, tầng năng lượng này có tác dụng ngăn cản thần thức không cho người khác thấy nội dung bên trong, chỉ vì thần thức biến dị của Lâm Phong quá ảo diệu nên từ đầu hắn mới không để ý tới lực cản thần thức này mà nhìn xuyên qua luôn, mạnh quá cũng không tốt, sau này phải chú ý hơn mới được. Có chút ý tứ, Lâm Phong hỏi Dương Minh. Chúng ta không cần kiểm tra cốt linh sao? Dương Minh tùy ý nói. Đây không tính là khảo hạch chính thức nên không cần kiểm tra cốt linh. Ba vị tùy ý là được rồi, tiếp nhận nhiệm vụ nào chỉ cần gỡ thẻ bài xuống, nhưng khi gỡ xuống chỉ có một canh giờ để hoàn thành, sau một canh giờ không hoàn toàn sẽ phải rời khỏi đây. Nếu hoàn thành được, ba vị đến trước cửa phòng cực pháp quốc, ở đó sẽ có chấp sự kiểm tra. Ba vị còn câu hỏi nào khác không? Lâm Phong đưa cho Dương Minh một cái túi chứa vật nói. Không có, ta thấy ngươi chuẩn bị đột phá, ở đây có chút đồ vật ngươi cầm lấy đi, coi như đền bù cho ngươi một tháng vừa rồi. Dương Minh tiếp nhận túi chứa vật kinh dị nhìn Lâm Phong, hắn chưa nói gì đến vấn đề một tháng, làm sao người này biết hắn bất mãn vì phải chờ đợi một tháng rồi. Người này không tầm thường, bất quá Dương Minh không nghĩ Lâm Phong cho hắn cái gì tốt, Lâm Phong chỉ là một kẻ đến từ tu chân quốc cấp 2, vì lớn tuổi hơn hắn tu vi mới cao hơn hắn mà thôi. Thấy Dương Minh rời đi mà không thèm nhìn đồ của mình, Lâm Phong không để ý nữa, Lâm Phong chuyển sang hỏi nhị nữ. Hai nàng nghĩ sao? Mộ Dung Tuyết nói. Cái này có chút đơn giản à. Liễu Phượng nhún vai nói. Không có tính khiêu chiến. Lâm Phong cười cười. Vậy các nàng thích cái nào lấy cái đó đi. Ba người Lâm Phong trao đổi tuy nhỏ nhưng người khác vẫn nghe được. Nhiều người lắc đầu nghĩ Lâm Phong đang ra vẻ trước mặt người đẹp. Nếu khảo hạch này dễ qua như vậy thì mấy trăm người bọn họ đâu có kẹp ở đây không dám nhận nhiệm vụ. Một tháng vừa qua họ thấy nhiều người gỡ lệnh bài xuống phải rời đi lắm rồi. Rất nhanh ba người tháo xuống ba tấm thẻ bài tiến ngay tới cánh cửa cực pháp quốc, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cái này có ý tứ gì, vừa tháo thẻ bài xuống liền muốn trả nhiệm vụ, cái này không giống trang bức A, hay là nói ba người kia thật sự có cách thông qua khảo hạch. Nghĩ vậy một người thanh niên mặt dày mày dạn tiến tới hỏi Lâm Phong. Vị huynh đệ này xin dừng bước. Ta là Lương Minh tiến đến từ Hồng Liêu Quốc. Ta nghe huynh đệ nói chuyện liền nghĩ huynh đệ ngươi có cách nhìn thấu thẻ bài, không biết có thể chỉ giáo chút không, ta sẽ có báo đáp. Lâm Phong dừng lại cước bộ, nhìn Lương Minh tiến tu vi chỉ có kết đan trung kỳ, bộ dáng rất chân chất thật thà không giống hạng gian xảo. Lâm Phong nói một câu chỉ có Lương Minh tiến nghe được. Mấu chốt nằm ở lượng qua được hay không phải nhìn chính ngươi rồi. Nói xong Lâm Phong cùng nhị nữ tiếp tục đi trả nhiệm vụ, để lại Lương Minh Tiến như đang có điều suy nghĩ về câu nói của Lâm Phong. Khảo hạch này đối với tu sĩ dưới Nguyên Anh đúng là rất khó, nguyên tắc của nó giống như 108 vết bầm tím của Lâm Phong, chỉ khác ở chỗ là muốn mở ra nội dung bên trong thẻ bài phải điều động lượng thần thức tương ứng chứ không phải linh lực. Tuy nhiên trong mắt Lâm Phong và nhị nữ cái này quá đơn giản rồi, khống chế linh lực và thần thức ba người đã luyện tập rất nhiều, có mấy bài luyện tập còn khó hơn cái này nữa. Dù sao ở đây là tuyển đệ tử chứ không phải đào thải toàn bộ nên mức độ khó khăn còn thua xa 108 vết bầm tím. Tiến vào căn phòng cực pháp quốc, Lâm Phong nhìn thấy một tòa truyền tống trận vô cùng phức tạp, bốn phía truyền tống trận lại có rất nhiều trận pháp phòng ngự cao cấp, còn có nhiều thứ tài liệu trận pháp mà hắn không biết tên. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào trận pháp giống hệt một đứa trẻ ham học hỏi. đây mới chân chính là trận pháp. A, trận pháp ở đây khác xa so với những thứ cùi bắp hắn dựa vào năng lượng cao cấp bố trí ra. Đường vân trận pháp đan xen lẫn nhau vô cùng hoa mỹ, có chút giống ở tu nghệ cầu nhưng còn phức tạp hơn nhiều. Lâm Phong xem mà không hiểu chút nào, nhưng như thế mới kích thích. Này tiểu tử, ngươi có tính trả nhiệm vụ hay không? Một giọng nói có chút bực mình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Phong. Lâm Phong mải tập trung vào trận pháp nên không để ý tới có một lão già tóc muối tiêu tu vi nguyên anh trung kỳ ngồi kế bên trận pháp, có lẽ người này là chấp sự mà Dương Minh đề cập tới. Lâm Phong ôm quyền xấu hổ nói: thật có lỗi, vừa rồi vãn bối thất thố rồi. Đây là thẻ bài vãn bối gỡ xuống, ở trong có đồ án này. Vừa nói Lâm Phong vừa đưa thẻ bài ra rồi vung tay vẽ ra hình vẽ bên trong thẻ bài. Lão già chấp sự nhìn động tác Lâm Phong vẽ trong không gian tán thưởng không thôi, người khác đến trả nhiệm vụ là dùng giấy vẽ lên chứ không giống Lâm Phong tiện tay dùng linh lực vẽ ra. Linh lực ngưng thực là bổn sự của nguyên anh gì à, người thanh niên này chỉ là kết đan viên mãn mà đã làm được điểm này. Hơn nữa nhìn động tác kia rất có phong phạm của trận pháp sư, cộng thêm ánh mắt cuồng nhiệt khi nhìn thấy trận pháp cao cấp, lão xác định Lâm Phong là một trận pháp sư cấp 2 hoặc cấp 3, người như thế ở tu chân quốc cấp 2 không nhiều, lão nổi lên lòng mến tài rồi, thế là hòa hoãn không ít nói ra. Ngươi rất tốt, còn hai cô nương này thì sao? Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng lần lượt đưa ra thẻ bài và vẽ trong không gian như Lâm Phong, tuy động tác không nước chảy mây trôi nhưng hình vẽ rất chính xác không sai lệch chút nào. Lão già kinh ngạc không thôi, Lâm Phong làm được thì thôi đi nhưng hai người sau cũng làm được là thế nào, từ khi nào kết đan viên mãn mạnh mẽ như vậy rồi, có phải lão bế quan lâu quá nên không theo kịp thời đại rồi không? Lão già không nhịn được lên tiếng hỏi. Các ngươi đến từ một gia tộc. Lâm Phong thành thật trả lời. Không phải, bất quá hai nàng là thê tử của vãn bối. Lão già hỏi tiếp. Bổn sự của các nàng là ngươi dạy. Tiền bối đoán không sai. Bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi không nói tên cho ta biết. Ngươi không những giỏi mà tâm tư rất cẩn thận. Ngươi nghĩ ta không có ác ý nên mới trả lời thật có phải không? Lâm Phong cười cười không trả lời cũng không phủ nhận. Đúng là hắn nhận thấy lão già không có ác ý nên mới trả lời. Mà dù có ác ý Lâm Phong cũng không sợ. Lão già không để ý nhiều ném ra một viên ngọc giản cho Lâm Phong nói. Cầm lấy, ngọc giản này có viết một số tâm đắc về cơ sở trận pháp của ta. Ta gọi Hiên Viên trận pháp đại sư cấp 4 của cực pháp học viện. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử nhưng ta phát hiện ta không làm nổi sư phụ của ngươi. Tương lai ngươi có thành tựu cao nhớ đến ta là được. Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản mừng rỡ không thôi, chưa bắt đầu khảo hạt chính thức mà đã thu được thứ tốt rồi, hắn ôm quyền đa tạ Hiên Viên. Đa tạ tiền bối, đây đúng là thứ ta cần, tương lai tiền bối có việc cần hỗ trợ ta sẽ không chối từ. Hiện tại chúng ta dùng truyền tống trận được rồi chứ? Hiên Viên gật đầu nói. Ba người các ngươi bước vào đi, đến cực pháp quốc sẽ có người thu giấy thông hành rồi đưa cho các ngươi thân phận lệnh bài ở lại cực pháp quốc. Thả lỏng tâm thần đừng kháng cự, ta bắt đầu đây. Nói xong Hiên Viên liền khởi động trận pháp, Lâm Phong chỉ thấy Hiên Viên bấm quyết chứ không xuất ra linh thạch khởi động, đúng là trận pháp cao cấp có khác. Không cần dùng linh thạch trực tiếp khiến lượng tiêu hao so với bình thường ít hơn rất nhiều. Xem ra còn rất nhiều thứ phải học tập nha. Ánh sáng truyền tống lóe lên, ba người Lâm Phong biết mất. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 203 tới cực pháp học viện. Từ tiếp dẫn điện ba người Lâm Phong được truyền tống tới một gian phòng tại một đại sảnh khá khang trang. Theo lời Hiên Viên giới thiệu thì nơi đây gọi là cực pháp quản lý điện, chuyên về mảng kiểm tra thân phận tu sĩ ra vào cực pháp thiên thành. Người nào muốn ở lại cực pháp thiên thành phải đóng thuế thân phận. Vừa tới nơi Lâm Phong liền cảm thán một nơi thật tốt. nồng độ linh khí ở cực pháp quốc cao hơn phong quốc gấp mấy lần, có thể so sánh với linh khí ở Lâm Gia. Bất quá linh khí ở Lâm Gia là cưỡng ép tạo thành, còn ở cực pháp quốc là tự nhiên, nên tu luyện ở cực pháp quốc vẫn tốt hơn một chút. Ở cực pháp quốc đã như vậy thì tu luyện ở ngũ đại đế quốc còn ghê gớm hơn nhiều. Lâm Phong đang suy nghĩ liệu có nên thay đổi quyết định đột phá bằng địa anh trước để tiến tới ngũ đại đế quốc đẩy nhanh tốc độ tu luyện hay không. Thôi, đợi biết quy tắc khảo hạch cụ thể rồi tính tiếp, hiện tại có suy nghĩ cũng không có nhiều ý nghĩa, trước mắt tìm hiểu về cực pháp quốc cách đã. Bước ra khỏi phòng, Lâm Phong thấy cực pháp quản lý điện không xa hoa bằng tiếp dẫn điện, nhưng nhân khí lại tốt hơn tiếp dẫn điện nhiều. Người ra người vô tấp nập xếp thành hàng dài, không khí ở đây có chút huyên náo, âm thanh trao đổi liên miên không dứt. Thấy nhiều người xếp hàng, Lâm Phong không ngại cùng nhị nữ đi tới cuối hàng chờ đợi, đây là phép lịch sự tối thiểu Lâm Phong đã quen khi ở địa cầu. Nhị nữ xuất hiện lại hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, có nhiều người còn trầm trồ khen ngợi thành tiếng, đồng thời đám người không quên nói xấu Lâm Phong. Nào là tên này quá bình thường lại có hai nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, nào là hoa ngài tắm bãi phân châu, vân vân và vân vân. Đương nhiên nói xấu vậy thôi chứ không ai dám đi lên cướp người hay ra oai phủ đầu với Lâm Phong, không nói tu vi ba người Lâm Phong rất cao thì nơi đây là quản lý điện, trừ phi ngươi muốn chết ra chẳng có ai ngu lại đi làm loạn ở chỗ này. Với chuyện này Lâm Phong đã quen thuộc. Hắn tự nhận bản thân khá điển trai, tu vi lại không thấp, nhưng khi đi bên cạnh nhị nữ mọi người đều cho rằng hắn không xứng với hai nàng, đây là dối lòng a, đây là ghen tị a, cho nên Lâm Phong không thèm so đo. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Quá xinh đẹp cũng không tốt a, ta không làm gì sai nhưng người ta đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán khí đây này. Nhị nữ cười khúc khích nói. Huynh mở ngoặc tròn, ngươi đóng ngoặc tròn sợ sao? Ta đương nhiên không sợ rồi. Đi được nửa đường thì Lâm Phong bị một nữ tu sinh đẹp kết đan hậu kỳ chặn lại hỏi. Ta tên Hiên Phượng, đệ tử cực pháp học viện, coi như có hiểu biết về quản lý điện, có phải ba người tới từ tiếp dẫn điện hay không? Lâm Phong nghe tên Hiên Phượng liền nghĩ tới Hiên Viên, nhìn dáng vẻ cấp tốc của Hiên Phượng Lâm Phong gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Ta là Lâm Phong, hai nàng ấy là Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết. Không biết có chuyện gì không? Hiên Phượng cười giải thích. Ba người không cần xếp hàng, những ai đến đây thông qua tiếp dẫn điện đều được ưu tiên làm lệnh bài thân phận trước. Ba người theo ta đi. Nói xong Hiên Phượng quay người dẫn đường, động tác rất tao nhã, Lâm Phong có cảm giác hắn lại đang kéo thêm thù hận nữa rồi. Bất quá Lâm Phong không để ý tới ánh mắt hình viên đạn người khác nhìn hắn đi theo Hiên Phượng, dù sao không phải xếp hàng là chuyện tốt, có đặc quyền mà không xài không phải tính cách của Lâm Phong. Còn về chuyện Lâm Phong khai báo tên không phải do Hiên Phượng đẹp mà là làm lệnh bài thân phận thì trước sau gì đều phải báo tên. Tại tiếp dẫn điện không báo tên vì Lâm Phong sợ người Thủy Quốc chú ý, có một cách Lâm Phong đến từ Phong Quốc. Tuy nói khả năng Thủy Quốc thăm dò hắn là rất nhỏ nhưng cẩn thận vẫn hơn. Còn bây giờ người đến đây không nhất định là Phong Quốc nên báo tên cũng không sao. Trên đường đi Hiên Phượng cười nói rất nhiệt tình với Lâm Phong, vừa đi nàng vừa giới thiệu sơ bộ cho Lâm Phong biết về cực pháp quốc, đồng thời còn nhắc nhở Lâm Phong mau chóng ghi danh vì đợt đầu tiên của khảo hạch ngày mai sẽ bắt đầu, đợt khảo hạch tiếp theo phải chờ tới tháng sau. Bình thường Hiên Phượng không nói nhiều nhưng nàng rất có hảo cảm với Lâm Phong nên mới như vậy. Bởi vì theo cảm nhận của nàng Lâm Phong rất có mị lực, thứ nhất Lâm Phong đẹp trai, thứ hai Lâm Phong là thiên tài, và thứ ba là phong cách hành sự của Lâm Phong vô cùng mẫu mực, nàng là nữ nhân chưa chồng đương nhiên là thích mẫu người giống Lâm Phong rồi. Bất quá nàng nhìn ra mối quan hệ giữa Lâm Phong và nhị nữ rất thân mật nên không có tấn công quá đáng, nàng chỉ muốn giao hảo với Lâm Phong như một người bằng hữu mà thôi. Ngoài ra còn một lý do để nàng vội vàng chạy từ học viện đến quản lý điện là vì ông nội của nàng báo cho nàng nên quan tâm đến đội hình một nam hai nữ, điều này rất có lợi cho nàng trong tương lai, ông nội xưa nay rất thương nàng chắc chắn không gạt nàng. Mà một nam hai nữ ở đây 89 phần 10 là Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng rồi, cả ba nhìn qua không tầm thường chút nào, tu vi lại cao hơn nàng một bậc. Phải biết ba người này xuất thân là tu chân quốc cấp 2 chứ không như nàng ở tu chân quốc cấp 3 từ nhỏ. Điều này có ý nghĩa so với nàng được gọi là thiên tài thì ba người Lâm Phong còn thiên tài hơn. Theo lời Lâm Phong, nàng biết mình trẻ tuổi hơn một điểm nhưng nếu ném nàng vào tu chân quốc cấp 2 nàng chắc chắn thành tựu không cao bằng ba người này. Ngược lại, cách nói chuyện có chừng mực của Thiên Phượng khiến Lâm Phong đánh giá nàng khá cao. Lâm Phong nhìn ra ý tứ giao hảo từ Thiên Phượng cũng không chối từ, hắn đang thiếu một người hiểu biết về cực pháp quốc. Lại nói Thiên Phượng xuất hiện ở đây chắc chắn là do Hiên Viên nhắc nhở, nếu không một học viên của cực pháp học viện không có lý nào lại nhiệt tình với người tới từ tu chân quốc cấp 2. Ý đồ của Hiên Viên là đang nhờ Lâm Phong đào tạo Thiên Phượng a. Hắn nhận chỗ tốt từ Hiên Viên bây giờ đáp ứng cái này là chuyện nên làm. Dưới sự quen biết rộng rãi của Hiên Phượng, rất nhanh ba người Lâm Phong đã lấy được lệnh bài thân phận dành cho người tới tham gia khảo hạch nên Lâm Phong không phải đóng thuế, chỉ bị tịch thu ba tấm giấy thông hành mà thôi. Người bình thường muốn ở lại một năm phải tốn mất 1.000 hạ phẩm linh thạch. Ra khỏi cực pháp quản lý điện, Lâm Phong hỏi Hiên Phượng. Ta muốn tìm một nhà trọ trước sau đó mới ghi danh khảo hạch, không biết ở đây có nhà trọ nào tốt hay không? Hiên Phượng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta biết có ba cái nhưng hiện tại sợ rằng không có chỗ. Lâm Phong nhíu mày nói. Người đến tham dự nhiều như vậy sao, ta mới chỉ đến muộn một tháng thôi mà, lại nói thiên tài đâu ra mà nhiều vậy? Hiên Phượng giải thích. Ngươi có điều không rõ rồi, khảo hạch không chỉ để tuyển đệ tử cho ngũ đại đế quốc mà còn là cơ hội để cực pháp học viện và các tông môn khác tuyển đệ tử. Tuy nói 10 năm trước cực pháp học viện đã tuyển một lần nhưng lần này số đệ tử muốn tiến về ngũ đại đế quốc nhiều lắm, thiên tài rời đi đương nhiên phải tuyển thêm nguồn máu mới bổ sung, không có chỗ cũng là chuyện bình thường. Lâm Phong gật gù đồng ý với cách giải thích của Hiên Phượng. Hắn tính thiếu chuyện này rồi, chẳng lẽ phải dựng lều sống tạm sao? Hiên Phượng thấy Lâm Phong trầm ngâm nói tiếp. Hay là ngươi tới học viện ghi danh rồi ở tạm luôn, ta có chút danh khí trong học viện nên một phòng hai phòng ta có thể lo được. Như vậy không làm phiền ngươi chứ? Hiên Phượng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Ta không giỏi bằng ngươi nhưng ít nhất ta cũng có danh tiếng thiên tài đó. Một chỗ ở mà còn không lo được thì quá xem thường ta rồi. Đúng như Thiên Phượng nói, nàng không phải siêu cấp thiên tài nhưng nàng vẫn nằm trong phạm trù thiên tài, mới 32 tuổi đã tu luyện tới kết đan hậu kỳ, nếu may mắn nàng có thể ở độ tuổi 50 đến 60 đột phá lên nguyên anh kỳ, so sánh mặt bằng chung thì nàng đã là trung cấp thiên tài rồi. Lâm Phong xấu hổ nói. Vậy ta đa tạ trước. Thiên Phượng nói tiếp. Quyết định vậy đi, bất quá ta nói trước không có phòng tốt nhất đâu, nhiều lắm chỉ có phòng hạng trung thôi, bởi vì ba người không phải đệ tử của học viện. Có phòng là tốt lắm rồi. Ngươi dẫn đường đi. Cực pháp quản lý điện cách cực pháp học viện không xa, đi bộ chỉ khoảng 3 canh giờ là tới nơi, hoặc trả 10 viên linh thạch hạ phẩm dùng truyền tống trận chuyên dùng là tới ngay. Lúc đến Hiên Phượng chính là dùng truyền tống trận. Bất quá lúc về nàng không dùng truyền tống trận mà lựa chọn đi bộ để kết thân với nhị nữ. Nữ nhân thường có sở thích giống nhau đó là vui chơi ngắm cảnh. Hiên Phượng có thể thấy trong ánh mắt của Liễu Phượng tràn đầy lửa nóng, tỏ rõ nàng ấy muốn đi tham quan lắm rồi. Cuối cùng phải tốn tới 6 canh giờ lúc trời chuyển tối, 4 người mới tới được cực pháp học viện. Khi tới nơi, Lâm Phong thấy xung quanh học viện có khá nhiều lều vải dựng lên ở tạm, mỗi một lều vải đều được hộ trận bao phủ. Lâm Phong đoán những người này đều là đến tham gia khảo hạch nhưng không tìm được chỗ ở. Những lều vải dựng khá xa so với đại môn học viện và không thấy huyên náo cái gì, xem ra lực trấn áp của cực pháp học viện là rất lớn đấy. Lâm Phong có thiên phượng bảo kê nên tới thẳng đại môn, càng tới gần thì áp lực từ đại môn tỏa ra càng lớn, nhưng áp lực này đối với Lâm Phong không có tác dụng. Hắn dùng thần thức tản ra bảo phủ nhị nữ là áp lực không xuyên qua được, chứ đừng nói làm khó hắn. Thấy ba người Lâm Phong không có chuyện gì, Thiên Phượng kinh ngạc không thôi, nàng hiểu rõ áp lực từ đại môn hơn ai hết, nàng có lệnh bài đệ tử nên không bị ảnh hưởng, còn ba người Lâm Phong không có a, nàng còn tính dùng lệnh bài bảo vệ cho Lâm Phong nhưng xem ra không cần nữa rồi. Lâm Phong nhìn đại môn học viện to lớn cùng hộ trận khủng bố nói: thật có khí thế, không hổ là đệ nhất học viện của cực pháp quốc. Thiên Phượng ngẩng cằm kiêu ngạo nói: cái này chưa là gì đâu, đợi ngươi vào trong mới thấy được thế nào mới là khí thế. A, ngươi nhìn thấy hộ trận sao, lại nói ngươi không nhận thấy áp lực sao? Lâm Phong tùy ý nói: ta là trận pháp sư cấp 3, có thể nhìn ra một chút, bất quá không hiểu lắm, chỉ biết hộ trận rất khủng bố. Còn áp lực đương nhiên là có, ta chỉ đang ra vẻ thôi. Nghe vậy Thiên Phượng cân bằng hơn một chút, nhưng ngay lập tức nàng lại trợn mắt nhìn Lâm Phong nói: 50 tuổi kết đan viên mãn kiêm trận pháp sư cấp 3, trời ạ, ta rốt cuộc hiểu được vì sao ông nội lại muốn ta chú ý ba người rồi. Lâm Phong cùng nhị nữ cười cười thầm nghĩ: chưa đâu, đợi ngươi trải qua tập huấn ngươi mới hiểu được dụng ý của ông nội ngươi, lúc đó sợ rằng ngươi sẽ trách mắng ông nội ngươi mấy ngày. Ba người đợi một chút, ta đi an bài chỗ ở. Nói xong Thiên Phượng lấy ra một tấm lệnh bài màu tím mở ra hộ trận, sau đó lại thấy nàng lấy ra một cái lệnh bài khác màu cam đặt lên đại môn. Lệnh bài màu cam nháy lên mấy lần, Thiên Phượng quay lại vui vẻ nói: ta đã nhờ người sắp xếp được hai phòng trung cấp, bởi vì có người lạ nên ta không tự ý mở đại môn được, hiện tại chờ người tới kiểm tra thân phận là có thể đi vào rồi. Lâm Phong gật đầu ra vẻ không sao, đợi một chút cũng được. Một lát sau đại môn học viện mở ra, người đi ra là một đệ tử trúc cơ viên mãn. Người đệ tử thấy Thiên Phượng cung kính chào: bái kiến sư tỷ, chuyện sư tỷ bàn giao ta đã làm xong. Thiên Phượng lấy ra một lọ linh đan nói: tiêu sư đệ vất vả rồi, ở đây ta có một chút linh đan trị thương. Còn đây là lệnh bài thân phận của ta và ba vị này. Đệ tử được gọi tiêu sư để mau mắn nhận lấy lọ linh đan từ Thiên Phượng. Tiêu sư để chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài thân phận rồi nói: đa tạ sư tỷ, thân phận không có vấn đề gì. Đây là lệnh bài mở phòng ở ấp khu, hai phòng số 49 và 50. Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui đi, ba vị này ta tự tiếp đón. Vâng. Ở học viện chia làm 4 khu nhà ở lần lượt là Bính, Đinh, Ức, Giáp. Bính khu và Đinh khu là dành cho đệ tử bình thường hoặc người tham gia khảo hạch tới ở, Ức khu dành cho đệ tử trung tâm, còn Giáp khu là nơi ở của đệ tử chân truyền. Ngoài ra còn có một vài ngọn sơn phong dành cho trưởng lão và chấp sự, tính ra Ức khu là rất tốt rồi. Tiêu sư để rời đi, Thiên Phượng liền dẫn ba người Lâm Phong vào cực pháp học viện. Lâm Phong không có chút do dự nào đi qua đại môn, dù sao ghi danh khảo hạch chính là ở học viện, trước sau gì mà chẳng phải đi vào. Khi bước qua đại môn, Lâm Phong cảm giác được một luồng thần thức quét qua, ngay lập tức Lâm Phong triệt tiêu vòng bảo hộ thần thức của mình tránh gây chú ý, về phần áp lực lúc này đã biến mất không còn nên có triệt tiêu vòng bảo hộ cũng không có vấn đề gì. Luồng thần thức kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dường như nhận thấy Lâm Phong không có gì đặc biệt nên chủ nhân thần thức không chú ý tới Lâm Phong nữa. Đúng như Thiên Phượng nói, vào trong mới biết cực pháp học viện khí thế như thế nào, bằng mắt thường có thể thấy diện tích học viện cực lớn, tính toán sơ bộ sợ rằng học viện phải gấp mấy chục lần thậm chí 100 lần Lâm ra. Chưa hết, lượng linh khí trong học viện còn cao hơn ở ngoài gấp mấy lần, từng tòa kiến trúc lộ ra ba đồng đáng sợ có mặt khắp mọi nơi, mỗi một tòa đều có thể so với tu luyện tháp ở Lâm gia, phải biết một tòa tu luyện tháp Lâm Phong phải dùng tới 100.000 linh thạch hạ phẩm mới xây được đấy, ở đây lại có mấy chục tòa, quá giàu có. Lâm Phong không biết đệ tử học viện chính xác có bao nhiêu người, nhưng vào ban đêm mà cũng có tới mấy trăm người đang tu luyện, phần lớn đều là trúc cơ kỳ trở lên, so sánh thì Lâm gia kém quá xa. Các đệ tử thấy Diên Phượng liền cung kính chào hỏi, xem ra danh khí Diên Phượng ở học viện đúng thật không tệ. Diên Phượng nhìn vẻ mặt bất ngờ của Lâm Phong đắc ý nói: "Ngươi thấy thế nào, choáng ngợp không?" Lâm Phong thành thật nói: "So với tưởng tượng của ta còn ghê gớm hơn. Ngày mai ngươi còn thấy ghê gớm hơn nhiều." Đi thêm một đoạn nữa, Hiên Phượng nói: "Tới nơi rồi, ta ở giáp khu cách ấp khu không xa, có gì ngươi dùng lệnh bài này liên lạc với ta. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ giúp mọi người ghi danh, bây giờ ta phải trở về báo cáo cho chấp sự về ba người, nếu không Tiêu sư đệ liền khó ăn." Nói. Trải qua tiếp xúc, Lâm Phong nhận thấy Hiên Phượng là người biết suy nghĩ cho người khác, chuyện nàng vừa nói không phải để gây ấn tượng với Lâm Phong mà là nàng thật không muốn liên lụy tới Tiêu sư đệ. Ấp khu là nơi không cho người ngoài tới, nhưng đính khu và đinh khu hết chỗ rồi, Tiêu sư đệ là dựa vào thân phận của Hiên Phượng mới lo được hai phòng ấp khu. Lâm Phong tiếp nhận hai lệnh bài mở phòng và một lệnh bài truyền tin nói: "Vậy sáng mai gặp lại." Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 204 mới tới đã xếp người. Ấp khu chỉ có 50 gian phòng, bất quá hiện tại số lượng đệ tử trung tâm không tới 50 người mà chỉ có 45 người nên vẫn còn phòng trống, hai phòng 49 và 59 là hai phòng trống không có người ở nên Hiên Phượng mới có thể sắp xếp cho Lâm Phong. Lâm Phong ở phòng 50 còn nhị nữ ở phòng 49, so sánh hai bên thì phòng nhị nữ tốt hơn một chút. Theo Hiên Phượng giới thiệu, các phòng cùng một khu vẫn có sự chênh lệch đẳng cấp phân chia theo số phòng, phòng số 1 là cao cấp nhất, phòng số càng ở sau đẳng cấp càng thấp, lợi tức đệ tử nhận được cũng ít hơn nên hai phòng 49-50 bình thường không có ai thèm ở. Vậy mà sáng sớm hôm nay Hiên Phượng chưa tới đã có người đến làm phiền Lâm Phong. Sầm sầm. Kẻ nào ở trong đó mau cút ra đây. Lâm Phong đang ở trong phòng nghiên cứu lệnh bài trận pháp cơ sở lấy được từ Hiên Viên, đột nhiên bị tiếng đập phá làm phiền khiến hắn vô cùng khó chịu. Ý tứ trong lời nói đã nói rõ người đến có ý gây sự chứ không phải gọi hắn tham gia khảo hạch. Bất quá ở đây là cực pháp học viện nên Lâm Phong không muốn làm lớn chuyện, ra ngoài trước xem sao, có ra tay hắn cũng phải nắm được lý lẽ mới ra tay được, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức lớn, hắn chưa muốn chưa tham gia khảo hạch đã bị người đuổi giết. Lâm Phong mở cửa phòng bước ra, cùng lúc đó nhị nữ cũng bước ra ngoài. Ba người nhìn thấy ở bên ngoài phòng số 50 là một người đệ tử kết đan hậu kỳ mặc hắc bào đang đập phá la hét om sòm, lai giả bất thiện a. Đáng ngạc nhiên là tên này ầm ĩ như vậy mà ấp khu lại không có ai ló đầu xem náo nhiệt hay ngăn cản, xem ra người này có chuẩn bị mà đến, hoặc là nói người này ở cực pháp học viện có chỗ dựa rất lớn khiến người khác kiêng kỵ. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, tên đệ tử kia không đập phá nữa mà lui ra một chút, bởi vì hắn nhận ra Lâm Phong mạnh hơn hắn đến gây sự nhưng phải chú ý an toàn một chút a. Lâm Phong không để ý tiểu tâm tư của tên này nói: "Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì hay không?" Đệ tử mặt hắc bào giữ khoảng cách nhưng thực chất hắn không sợ Lâm Phong chút nào, lại liếc qua nhị nữ mấy lần hừ lạnh nói: "Hừ, ta là lục phiên người của chấp pháp điện, ba người các ngươi không phải đệ tử cực pháp học viện mà dám tiến vào ấp khu chính là trọng tội, mau ngoan ngoãn chịu trói theo ta tới chấp pháp điện chịu phạt." Lâm Phong nhìn ánh mắt lục phiên đã rõ ràng mục đích tên này đến đây là vì nhị nữ, hắn kìm lại sát cơ thản nhiên hỏi: "Ngoài ra không còn vấn đề gì khác?" Lục Phiên ra vẻ nghiêm chính nói. Chứ ngươi nghĩ còn có cái gì, nếu các ngươi chịu hợp tác phong ấn lại tu vi sau đó cùng ta tới chấp pháp điện, ta bảo đảm các ngươi chỉ bị trách phạt nhẹ mà thôi. Lâm Phong cười khẩy, một tên đệ tử cùi bắp tự cho mình là giỏi cũng dám chơi trò tâm cơ trước mặt hắn, lại còn lấy chấp pháp điện gì gì đó ra hù dọa hắn. Nói cho ngươi biết, ta không sợ nhất là hù dọa. Lại nói Lục Phiên địa vị cao bằng Hiên Phượng sao? Nhìn tu vi và tuổi tác của Lục Phiên căn bản không bằng một góc của Hiên Phượng, 80 tuổi mới leo tới kết đan hậu kỳ, loại tư chất này ở học viện quá rác rưởi, Hiên Phượng để hắn ở đây thì Lục Phiên còn chưa đủ tư cách đuổi hắn đi. Nếu thật có chuyện Hiên Phượng đã báo cho hắn biết đầu tiên để dọn đi rồi, đâu còn chờ đến khi người chấp pháp điện đến giải quyết, tên này nghĩ hắn không hiểu chuyện nên tới đây gây chuyện mà thôi. Lâm Phong tặng cho Lục Phiên một chữ cút. Lục Phiên nghe Lâm Phong nói vô cùng tức giận, tuy nói hắn không có tư cách đuổi người Hiên Phượng an bài, nhưng hắn xấu gì cũng là người chấp pháp điện, cha hắn càng là trưởng lão nguyên anh trung kỳ của chấp pháp điện, một kẻ đến từ tu chân quốc cấp thấp dám nói hắn cút. Lục Phiên giận quá mất khôn cười lớn. Một kẻ mọi sợ cũng dám nói ta cút được, được. Ngươi tưởng tu vi cao hơn ta là ngon lắm sao, ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi chắc chắn phải chết, còn nữ nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt. Trong mắt Lục Phiên thì những kẻ đến từ tu chân quốc cấp thấp không khác mọi sợ là bao nhiêu, tu vi cao thì như thế nào, ngươi không có gia thế còn ta có cha ta cùng học viện chống lưng, ngươi không dám giết ta nhưng ta lại dám giết ngươi, ở trước mặt ta ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, đây chính là sự chênh lệch về địa vị. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ đơn phương của Lục Phiên mà thôi. Những điều Lục Phiên nói ra khiến nhị nữ có xúc động muốn giết người, đừng xem trước đây hai nàng không để ý những ánh mắt xăm soi ở tiếp dẫn điện hay quản lý điện liền nghĩ rằng hai nàng không khó chịu, chẳng qua đó là người ta không có hành động gì xúc phạm quá đáng nên hai nàng mới cho qua, còn Lục Phiên đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hai nàng. Lâm Phong ngăn cản nhị nữ đừng ra tay, hắn nhíu mày nói. Ngươi nói thật. Lục Phiên cười phá lên. Ha ha, biết sợ rồi sao, muộn rồi. Ngươi yên tâm, khi ngươi chết ta sẽ hảo hảo tâm sự với nữ nhân của ngươi, sau đó nha, người người hưởng thụ a, ha ha. Lâm Phong hờ hững nói. Vậy bây giờ ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời Lâm Phong điểm ra một chỉ cửu dương chỉ. Phúc âm. Chỉ mang vừa ra tốc độ cực nhanh, khoảng cách giữa hai người xa nhưng Lục Phiên không có thời gian để né tránh, cái đầu của Lục Phiên dưới một chỉ giống như một quả bong bóng nước nổ tung, không có máu tươi bắn ra bởi vì toàn bộ máu huyết cùng dịch não của Lục Phiên đã bị nhiệt lượng từ cửu dương chỉ khiến cho bốc hơi sạch sẽ, mấy hơi thở sau thi thể Lục Phiên khô quắt ngã xuống đất. Một mảnh tĩnh lặng, sau đó là một mảnh xôn xao. Tên này dám giết Lục Phiên quá bá khí, nếu mà nữ nhân của ta bị vũ nhục ta cũng sẽ làm như vậy. Xuyệt nói nhỏ chút, bá khí để rồi chết thì làm gì. Lục Phiên tư chất không tốt nhưng hắn có cha hắn chống lưng, cha hắn là trưởng lão chấp pháp điện đấy. Người này chết chắc rồi, chỉ tiếc cho hai nữ nhân kia. Ai? Đệ tử ấp khu không ra mặt không có nghĩa là họ không biết chuyện gì, ở trong phòng họ vẫn theo dõi hành động của Lục Phiên, không biết lần này ai đắc tội Lục Phiên, phong cách hành sự của Lục Phiên đối với họ quá quen thuộc, rất nhiều người bị Lục Phiên hại chết nhưng Lục Phiên vẫn sống rất tốt, lý do là Lục Phiên có một người cha nguyên anh trung kỳ. Khi thấy dung mạo nhị nữ mọi người đều tiếc thận không thôi. Vưu vật như vậy lại bị Lục Phiên trà đạp, bất quá không ai dám đứng ra trợ giúp, ra thế Lục Phiên quá khủng bố, còn mấy người kia nghe nói chỉ là tu sĩ từ tu chân quốc cấp thấp tới tham gia khảo hạch, vì người đẹp mà đối đầu với Lục Phiên là không đáng. Ngay lúc này một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên. Kẻ nào dám giết con ta? Cả cực pháp học viện bị câu nói này làm cho giật mình, bởi vì ai cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. cái gì? Con của Lục Minh Hiền trưởng lão bị giết là ai? Lục Phiên, Lục Thiên Hồng hay Lục Tiêu Lăng? Không phải đâu, ba người này đều ở trong học viện, làm sao bị giết được? Có lẽ nào có người ở trong học viện hạ sát thủ? Cái này quá mức đáng sợ a. Chuyện này làm kinh động đến cả cao tầng của cực pháp học viện, có người hạ sát thủ trong học viện chính là đánh vào mặt học viện, thế là lại có 5-6 người trưởng lão theo chân Lục Minh Hiền tới ấp khu, rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như vậy? Khí tức của Lục Minh Hiền đang tới gần ấp khu, chúng ta đi xem một chút. Thiên Phượng đang chuẩn bị đi gặp Lâm Phong cũng bị tin tức này kinh động. Ấp khu, Lục Phiên bị giết. Sâu chuỗi các sự kiện lại một cỗ bất an dâng lên trong lòng Thiên Phượng, nàng thậm chí không để ý bản thân đang thiêu đốt một phần máu huyết để tăng tốc độ tới ấp khu. Lẽ nào là hắn? Không được, ta phải nhanh lên mới được. Ấp khu trước phòng số 50. Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó chờ đợi chỗ dựa của Lục Phiên tới, chỉ cần người tới không phải hóa thần kỳ hắn có nắm chắc hóa giải chuyện này. Mà hóa thần kỳ tới thì đã sao, cùng lắm hắn nhập ma lần cuối đại khai sát giới kết hợp tự bảo huyết châu và huyết hồn phiên mở ra một đường máu rời đi là được. Từ đằng xa Lâm Phong đã phát hiện ra Lục Minh Hiền đang tới và người tới chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, phát hiện này khiến Lâm Phong nhẹ nhõm hơn một chút, nhập ma là bước cuối cùng bất đắc dĩ Lâm Phong không muốn tính vào, hắn đã hứa với tuyết không dùng huyết ma kiếm. Ngoài ra Lâm Phong còn cảm nhận được có vài đạo thần thức nguyên anh kỳ quét qua hắn, người tới không ít, tuy không ra mặt nhưng lại hợp với ý của Lâm Phong. Lục Minh Hiền nhìn qua khoảng 30 tuổi, một thân hắc bào giống Lục Phiên, mái tóc dài màu đỏ như máu kết hợp đôi mắt sắc lạnh tạo cho Lục Minh Hiền thần thái chấn nhiếp tâm thần, người nào cùng cấp khi đối mặt với Lục Minh Hiền khí thế sẽ giảm bớt không ít. Bất quá người nào không bao gồm Lâm Phong trong đó, Lâm Phong nhìn Lục Minh Hiền nói trước. Ngươi là chỗ dựa của Lục Phiên. Ngươi là kẻ giết con ta. Lục Minh Hiền cùng lúc hỏi lại, lão nhìn qua thi thể khô quắt của Lục Phiên phẫn nộ không thôi nhưng tư thái tự tin không sợ hãi của Lâm Phong khiến lão có chút chột dạ không dám ra tay trước. Người trẻ tuổi này dường như đang chờ lão tới, ba cái kết đan viên mãn không nói khó chơi nhưng muốn nhất kích tất sát cũng không dễ. Nói thật Lục Minh Hiền không thích thằng con Lục Phiên này cho lắm, cái lão để ý là mặt mũi và mạng của mình hơn. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Không sai, nếu ngươi tới báo thù cho con của ngươi thì ra tay đi, một khi những người khác tới ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Khích tướng vô ích, đền mạng cho con trai của ta đi. Lục Minh Hiền quát lớn đẩy khí thế của mình lên, lão muốn ra tay rồi. Tuy không biết tự tin của Lâm Phong từ đâu mà tới nhưng Lục Minh Hiền biết Lục Phiên làm việc vô cùng ngu, lão không nghi ngờ lời nói của Lâm Phong chút nào, chắc chắn Lâm Phong đã nắm giữ kẽ hở trong việc làm của Lục Phiên, sở dĩ những người kia chưa ra mặt là vì cho lão có một cơ hội báo thù cùng thăm dò Lâm Phong. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một chiêu không giết được Lâm Phong nghĩa là Lâm Phong tiềm lực rất lớn. Một kết đan viên mãn chống đỡ qua một chiêu của nguyên anh trung kỳ nha, người như vậy học viện làm sao bỏ qua được. Khí thế Lục Minh Hiền tăng cao, hắc bào phấp phới tạo thành âm thanh giống như tiếng gào thét nghe rợn cả người, lão bắt quyết đánh ra một cái cốt trào cực lớn hướng tới Lâm Phong. Phệ hồn cốt minh trào. Miệng thì hét lớn nhưng một chiêu này không phải toàn lực. Dù chỉ có một lần ra tay nhưng ra tay chỉ mang tính chất thăm dò, có thể thấy Lục Minh Hiền rất cẩn thận. Nhìn cốt trảo lao tới Lâm Phong thất vọng không thôi, tên này con trai bị giết cộng thêm bị kết đan viên mãn khích tướng mà ra tay còn giữ lại, khó đối phó a. Lâm Phong nhìn ra cốt trảo chỉ là hư chiêu còn âm ba công kích mới là thực chiêu, bất quá với khoảng cách này âm ba công kích không dễ khóa mục tiêu, chỉ cần người thực lực cao một chút có thể né tránh được ngay. Lâm Phong thất vọng vì Lục Minh Hiền ở quá xa, hắn có thể đánh tan chiêu này dễ dàng nhưng lại không có cách gây tổn thương chi Lục Minh Hiền. Ở đây có rất nhiều người Lâm Phong không muốn để lộ thực lực, cuối cùng Lâm Phong lựa chọn chật vật né tránh để lôi kéo Lục Minh Hiền lại gần. Lâm Phong có nắm chắc để lại án thương cho Lục Minh Hiền khi cận chiến, ngươi vũ nhục nhị nữ thì ta giết cả cha ngươi luôn. Nếu người nào biết ý nghĩ của Lâm Phong sẽ nói ngay Lâm Phong quá điên cuồng, người ta chỉ vũ nhục bằng lời nói đã muốn diệt cả cha lẫn con, cha còn là nguyên anh trung kỳ nha, từ khi nào kết đan viên mãn có khẩu khí lớn như vậy rồi. K H O N G G G G G G G G. Cốt chảo chưa tới khoảng không gian trước mặt Lâm Phong đã nổi lên gợn sóng, trong đầu Lâm Phong nghĩ tới ngay có người thực hiện thuấn di, mà âm thanh vang lên rất quen thuộc, chính là của Hiên Phượng. Không sai, khi Hiên Phượng còn cách Lâm Phong khoảng trăm trượng, nàng đã thấy Lục Minh Hiền tích tụ khí thế nên nàng không do dự thiêu đốt tinh huyết thực hiện thuấn di tới chắn cho Lâm Phong. Nàng biết sư phụ của nàng đã ở đây sẽ không để mặc nàng chết, sẽ ra tay cứu cả hai người. Khi Hiên Phượng thuấn di hoàn tất, nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại liều lĩnh dùng mạng sống của mình chỉ để cứu một người mới quen biết chưa tới một ngày. Bản tính của nàng không xấu nhưng còn chưa tốt đến mức này, chẳng lẽ nàng thích hắn rồi? Hành động này của Hiên Phượng khiến Lâm Phong tăng hảo cảm với nàng lên không ít, nhưng trong lòng hắn buồn bực không thôi, thế này làm sao có đất cho hắn diễn nữa, không bị thương một chút làm sao đặt bẫy Lục Minh Hiền tới tìm hắn gây sự, đây là cứu Lục Minh Hiền chứ không phải giúp hắn. Quả nhiên Hiên Phượng vừa thuấn di tới trước mặt Lâm Phong đã hiện ra thêm một bóng hình xinh đẹp cản lại công kích của Lục Minh Hiền. Cốt chảo hay âm ba công kích không ảnh hưởng tới bốn người Lâm Phong, Hiên Phượng cùng nhị nữ ở phía sau chút nào. Lâm Phong nhìn ra được người vừa ra tay giúp hắn có tu vi nguyên anh hậu kỳ, ngang ngửa với Lưu Chấp Sự mà Lâm Phong từng giết. Hiên Phượng sắc mặt tái nhợt ôm quyền nói: đa tạ sư phụ ra tay cứu giúp. Sư phụ Hiên Phượng khoát tay ý tứ không có chuyện gì. Lục Minh Hiền nhíu mày: thái trưởng lão, ngươi đây là có ý gì? Sư phụ Hiên Phượng chính là thái trưởng lão trong miệng Lục Minh Hiền. Nàng liếc nhìn Lâm Phong đầy thâm ý sau đó nói với Lục Minh Hiền: ngươi không thấy hay bị mù ta ra tay cứu đệ tử của ta có gì sai? Hơn nữa việc này chưa làm rõ mà ngươi đang muốn đồng thủ, có phải con của ngươi còn quan trọng hơn học viện hay không? Ngươi là trưởng lão chấp pháp điện lại không có chút phong phạm nào của chấp pháp điện, hay là ngươi nghỉ làm trưởng lão đi? Xem ra Lục Minh Hiền cùng thái trưởng lão không hợp nhau lắm, lời thái trưởng lão nói ra căn bản không để cho Lục Minh Hiền chút mặt mũi nào. Lục Minh Hiền hừ lạnh nói: hừ, thái trưởng lão không thấy thi thể con ta còn nằm ở kia hay sao mà nói ta không làm rõ hạ sát thủ trong học viện chính là trọng tội, giết không tha. Ta đây là đang làm nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng của học viện. Thái trưởng lão không để ý tới Lục Minh Hiền nữa, nàng quay qua hỏi Lâm Phong: ngươi có lời gì để giải thích việc này hay không? Lâm Phong giả vờ thở ra một hơi nhẹ nhõm lấy ra một viên thủy tinh cầu nói: vãn bối Lâm Phong, hai nàng là thê tử của vãn bối Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng. Mời thái trưởng lão xem qua. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh Lục Phiên làm càn muốn cướp nữ nhân của người khác. Lâm Phong đã có ý tứ không tính toán với Lục Phiên nhưng Lục Phiên càng ngày càng làm tới đe dọa Lâm Phong. Lục Phiên còn nói ra những lời vũ nhục nhị nữ, dưới sự tức giận quá mức Lâm Phong mới ra tay giết Lục Phiên. Những người ở đây không ai không phải cáo già, từ thái trưởng lão, Lục Minh Hiền và những trưởng lão khác không hiện thân đều nhìn ra Lâm Phong có cắt xén thủy tinh cầu nhưng những thông tin chính không có làm giả nên không ai đứng ra lật tẩy, Lâm Phong làm việc rất có ý tứ. Thái trưởng lão nhìn Lục Minh Hiền nói: Lục trưởng lão còn lời gì để nói không, chuyện này rõ ràng con của ngươi sai, không liên quan gì tới Lâm Phong. Lại nói Lâm Phong không phải đệ tử học viện, hắn là khách của Hiên Phượng nên không thể áp đặt quy định học viên lên hắn được. Lục Minh Hiền sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại lão nói gì đều là sai nên dứt khoát xoay người thu lại thi thể Lục Phiên phủi mông rời đi, ngay cả một câu nói lấy lại mặt mũi cũng không có. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết phong chương 205 khảo hạch. Theo Lục Minh Hiền rời đi, các trưởng lão khác cũng trở về chuẩn bị cho khảo hạch, chỉ có Thái trưởng lão cố tình nán lại một chút với lý do chữa trị thương thế cho Hiên Phượng. Trong phòng số 50 lúc này có 5 người Lâm Phong, tam nữ và Thái trưởng lão. Thái trưởng lão thâm trầm hỏi Lâm Phong. Nếu lúc nãy ta không ra tay có phải ngươi sẽ giết Lục Minh Hiền hay không? Hiên Phượng đang ngồi bên cạnh chữa thương bị câu hỏi này làm cho giật mình mở mắt kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ ngài tức giận ta chắn cho Lâm Phong cũng không nên hỏi sốc đến vậy chứ. Kết đan viên mãn giết Nguyên Anh trung kỳ đáp án đương nhiên là không thể nào rồi. Thế nhưng mà sư phụ của nàng ánh mắt rất chuẩn, xưa nay nàng chưa thấy sư phụ đánh giá lầm người nào, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây Hiên Phượng không tự chủ được quay sang Lâm Phong. Lâm Phong mặt không đổi sắc ôm quyền đáp. Thái trưởng lão nói đùa, vãn bối làm sao có thể sánh được với Lục trưởng lão, vãn bối chỉ là tư trương thanh thế chờ đợi trưởng lão khác tới để vãn bối có cơ hội xuất ra thủy tinh cầu thôi. Vãn bối còn phải cảm tạ Thái trưởng lão ra tay, nếu không vãn bối đã chết rồi. Nghe vậy Hiên Phượng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đây không phải nàng muốn Lâm Phong không có sức phản kháng dưới tay Lục trưởng lão mà là chuyện kết đan viên mãn giết chết Nguyên Anh trung kỳ quá đáng sợ. Nếu vừa rồi Lâm Phong gật đầu thừa nhận nàng sẽ nhận đả kích rất lớn, dù sao nàng cũng có ngạo khí của thiên tài. Ngược lại Thái trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bất quá nàng không nhìn ra bất kỳ điều gì khác lạ từ Lâm Phong. Lại nhìn sang nhị nữ sau lưng Lâm Phong cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt. Một lúc sau Thái trưởng lão nói với Hiên Phượng. Phượng Nhi, con mang theo 3 người Lâm Phong đi đăng ký khảo hạch đi, sư phụ trở về trước. Dạ, sư phụ. Nhìn Thái trưởng lão rời đi, Lâm Phong thầm than trực giác nữ nhận nhạy cảm quá mức. Tia thất vọng trong mắt hắn lúc trước được che giấu rất kỹ đến mức Lục Minh Hiền đối mặt với hắn còn không phát hiện ra mà Thái trưởng lão lại nhìn ra một hai rồi nghi ngờ hắn, sau này phải cẩn thận hơn, dù là một tia cũng không được để lộ ra mới an toàn. Xác định Thái trưởng lão không để lại cái gì thăm dò, Lâm Phong trừng mắt trách Hiên Phượng. Ta thực sự không hiểu nổi ngươi là người tốt hay đầu ngốc nữa. Vừa rồi chỉ cần Thái trưởng lão ra tay chậm một chút là ngươi đã chết rồi có biết không? Muốn cứu người cũng phải lượng sức mà làm, không thể cứ đặt hết hy vọng vào người khác được, có hiểu không? Hiên Phượng chân thành đáp. Ta biết, nhưng vì chuyện này là lỗi của ta, nếu ta đến sớm hơn hoặc an bài người khác để ý một chút thì ngươi không đến mức phải gây thù với Lục trưởng lão. Một khi ngươi vì lỗi lầm của ta mà chết, sau này ta làm sao có thể an ổn tu luyện được. Ngoài ra ngươi nói ngươi không chống đỡ nổi Lục trưởng lão thì ta càng phải ra mặt, ta biết sư phụ ta sẽ cứu ta, đây không phải chỉ cứu một mình ngươi mà còn cứu cả Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết, ta và hai nàng ấy vừa gặp đã thân, ngươi không nên trách ta mới đúng. Còn có một câu Hiên Phượng không nói ra, đó là lời vừa rồi chỉ là cái cớ mà thôi, lý do chính xác bây giờ nàng đã hiểu, nàng rung động trước hắn bởi vì lúc đó nàng chỉ có một mong muốn, đó là không muốn Lâm Phong chết, dù cho không có sư phụ nàng cũng muốn lao ra đỡ cho Lâm Phong. Nếu nói ấn tượng ban đầu khiến nàng thích Lâm Phong thì khi nghe tin Lâm Phong vì bảo vệ nhị nữ giết Lục Phiên dẫn tới Lục trưởng lão phẫn nộ, trái tim nàng đã rung động, nàng cũng muốn có một người dám đứng ra bảo vệ nàng giống như Lâm Phong bảo vệ nhị nữ, nàng đã thấy qua quá nhiều người bỏ rơi đạo nữ khi gặp nguy hiểm. Thế nhưng Hiên Phượng là người thông minh. Nàng đoán Lâm Phong giới thiệu với sư phụ nàng nhị nữ là thê tử của hắn là để cho nàng nghe, để nàng biết khó mà lui, đừng vì hắn mà làm ra những hành động ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, như vậy nữa, cho nên nàng mới lựa lời không làm cho Lâm Phong khó xử trước nhị nữ. Thực sự thì Hiên Phượng đoán đúng rồi, Lâm Phong là người từng trải nên biết được Thiên Phượng đang bắt đầu có tình cảm với hắn, mà hắn không muốn để Thiên Phượng đau khổ nên mới đưa ra ranh giới rõ ràng khi chưa có gì vẫn tốt hơn mập mờ rồi để lại nuối tiếc trong lòng người ta. Lâm Phong nói, được rồi, ý tứ của ta chắc ngươi hiểu rõ, ta không trách ngươi mà là nói ngươi phải mạnh mẽ lên, mạnh đến mức có muốn bảo vệ ai đó cũng không cần dựa vào sư phụ của ngươi nữa, ngươi có muốn không? Thiên Phượng đã chắc chắn ý tứ của Lâm Phong là đừng thích hắn khiến nàng có chút mất mát, nhưng nàng ngay lập tức chú ý tới điểm mấu chốt thứ hai. Ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phong cười cười. Ta không có cách khiến ngươi trong thời gian ngắn mạnh hơn sư phụ ngươi, nhưng có cách để ngươi mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều. Bất quá nếu muốn học từ ta, ngươi phải thề không được nói cho ai biết quá trình này, kể cả sư phụ ngươi cũng không được. Thiên Phượng bán tín bán nghi nhìn Lâm Phong, đại ý Lâm Phong nói là phương pháp tu luyện hắn sắp truyền cho nàng cao siêu hơn cả sư phụ dạy nàng. Lại nhớ tới câu hỏi của sư phụ và lời dặn dò của ông nội khiến nàng bắt đầu nghi ngờ vốn hiểu biết của mình, sau một lúc đấu tranh tư tưởng nàng quyết định bỏ sư phụ đi theo Lâm Phong. Được, ta thề không nói cho ai biết, nếu làm trái lời thề. Không đợi nàng thề xong, Lâm Phong đã khoát tay nói. Không cần thề vế sau, ta tin rồi. Bây giờ chúng ta đi đăng ký khảo hạch đã. Phong cách làm việc của Lâm Phong khiến Thiên Phượng thích Lâm Phong, nhưng đôi khi nàng không theo kịp ý nghĩ của Lâm Phong, câu trước vừa bắt nàng thề câu sau liền không cần nữa là ý gì, bất quá nàng không hỏi nhiều chỉ làm tốt nhiệm vụ dẫn đường cho Lâm Phong. Ba người Lâm Phong được Thiên Phượng dẫn đường đi tới một khu vực trống trải diện tích khoảng 1 vạn trượng vuông đã đứng đầy người nhận thẻ bài thứ tự của Lâm Phong ghi số 2987, nhị nữ là 2988 và 2989. Điều này nghĩa là người tới tham gia khảo hạch vòng đầu tiên có tới gần 3.000 tu sĩ. Mà quả thực số người ở đây cũng đúng với số lượng này, trong đó phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ chỉ có 259 người, số lượng này làm cho Lâm Phong có chút choáng váng. Đừng nhìn cực pháp học viện có hơn 2.000 đệ tử chính thức và gần 2.000 đệ tử ký danh cùng tạp dịch liền nghĩ 3.000 người tới tham gia khảo hạch là ít, cực pháp học viện phải trải qua nhiều năm tuyển chọn và tích lũy mới đạt được tới số lượng 2.000 đệ tử, một lần mọc ra 3.000 cái tu sĩ dưới 100 tuổi tới tham gia khảo hạch là quá nhiều. Thử nghĩ xem, cả Phong Quốc chỉ có 3 người Lâm Phong đến tham gia, mỗi cái tiếp dẫn điện chỉ cho 100 lượt truyền tống, tính toán như vậy 400 người là quá mức lắm rồi, số còn lại ở đâu ra? Lại nói cực pháp quốc chỉ là một trong số rất nhiều tu chân quốc cấp 3, nếu mỗi tu chân quốc cấp 3 đều đông như vậy thì số lượng người đến tham dự khảo hạch là bao nhiêu, phải tới mấy chục vạn a, con số này quả thực bất khả tư nghị. Nói thật, khi Lâm Phong nghe nhà trọ hết chỗ hắn đã biết có nhiều người, nhưng lại không ngờ nhiều đến mức này, hắn có cảm giác hắn khá sống ếch ngồi đáy giếng. Từ Thiên Lôi Tử hắn biết thế giới rất rộng lớn, nhưng thực chất hắn lại chẳng biết gì ngoài hai từ rộng lớn. Thiên Phượng nhìn ra thắc mắc của Lâm Phong liền giải thích. Cực pháp quốc có tổng cộng 20 tu chân quốc cấp 2 phụ thuộc, cứ 5 tu chân quốc tạo thành một nhóm lớn. Trong đó có tu chân quốc mới tấn cấp như Phong quốc, Đại Biểu quốc, Hồng Sa quốc, nhưng cũng có nhiều tu chân quốc dừng chân ở cấp 2 lâu năm nên người biết đến ngày Ngũ Đại Đế quốc tuyển đệ tử 300 năm một lần không phải là ít. Tiếp dẫn điện có hạn chế truyền tống nên 99 người ở đây đã đến cực pháp quốc từ mấy tháng trước để chờ đợi, chỉ có số ít người giống ngươi sát nút mới tới. Tuy nói tới trễ vẫn có cơ hội tham gia khảo hạch vào lần sau, nhưng mức độ khó khăn cao hơn bây giờ nhiều. Bất quá số người có ý định hướng tới Ngũ Đại Đế quốc đúng là không nhiều, phần lớn mọi người chỉ muốn tới thử vận may trở thành nguồn máu mới cho học viện mà thôi. Hóa ra cực pháp quốc có tới 20 tu chân quốc cấp 2 phụ thuộc chứ không phải 5 cái như hắn nghe Lâm Thiên kể. Phong quốc nằm trong khu vực tân tấn tu chân quốc nên ít người biết tới ngày khảo hạch, dẫn đến không có sự chuẩn bị, rốt cuộc Phong Quốc chỉ có 3 người bọn hắn tới tham dự, còn người ta đến số lượng lớn luôn. Nói vậy khả năng người khác biết hắn là người Phong Quốc lại tăng lên rồi, hy vọng không có biến cố nào xảy ra. Thiên Phượng tiếp tục giải thích khu vực này gọi là thao luyện trường chuyên dùng để tổ chức các giải thi đấu lớn của cực pháp học viện và tiếp đón đệ tử tu chân quốc khác tới khi có dịp giao lưu giữa các tông môn học viện với nhau. Ngày hôm nay số lượng người khảo hạch quá nhiều nên mới dùng chỗ này để khảo hạch. Bốn phía thao luyện trường là bốn cây cột cực lớn cao 30 trượng, trên đỉnh bốn cây cột có bốn bức tượng Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tạo thành thế trận tứ tượng, khí thế vô cùng. Bốn cây cột này gọi là tứ tượng thần trụ. Theo lời Hiên Phượng thì tứ tượng thần trụ là bảo vật trấn diện của cực pháp học viện, nghe nói ngoài tác dụng tạo vòng bảo hộ cho thao luyện trường ra thì tứ tượng thần trụ còn có khả năng công kích cực mạnh, một khi triển khai toàn bộ sợ rằng hóa thần viên mãn cũng phải tránh lui. Ngoài ra chính giữa thao luyện trường hôm nay có đặt 3 tấm bia đá cực lớn, Hiên Phượng là đệ tử chân truyền nên biết rõ quy tắc khảo hạch vòng đầu tiên, 3 tấm bia đá lần lượt dùng để chắc thí linh căn, chắc thí linh lực và chắc thí thần thức. Trong lúc Lâm Phong nghe Hiên Phượng giải thích nhiều thứ thì một người trưởng lão Nguyên Anh Sơ Kỳ xuất hiện trước cổng vào thao luyện trường nói: ta là người chủ trì vòng khảo hạch này, các ngươi gọi ta là Thiên Minh trưởng lão là được rồi. Thời gian đã tới, để tiết kiệm thời gian nên vòng kiểm tra cốt linh sẽ là vòng cuối cùng. Hiện tại vòng sơ khảo bắt đầu, các ngươi dùng linh lực của mình truyền vào thẻ bài thứ tự các ngươi nhận được, người nào làm cho thẻ bài sáng lên sẽ được vào vòng tiếp theo. Nghe vậy 3.000 người nhao nhao truyền linh lực vào trong thẻ bài thứ tự. Có người sáng lên, có người cắt ngôn, rất nhanh từ 3.000 người chỉ còn có 1.000 người ở lại, 2.000 người không làm cho thẻ bài sáng lên ngậm ngùi rời khỏi hàng, trong đó không thiếu trúc cơ viên mãn bị loại. Đương nhiên 3 người Lâm Phong dễ dàng thông qua vòng này. Thiên Minh trưởng lão thấy không ai lên tiếng chất vất gật đầu hài lòng, lúc này lão đứng ra giải thích. Yếu tố quyết định thẻ bài có sáng lên hay không là đẳng cấp linh căn, chỉ những ai có linh căn trung phẩm trở lên mới có thể làm cho thẻ bài phát sáng. Ta biết linh căn không hoàn toàn quyết định tương lai của tu sĩ nhưng hạ phẩm linh căn muốn trở mình rất khó, học viện không muốn tốn tài nguyên vào những người như vậy. Những người còn lại theo ta vào thao luyện trường bắt đầu vòng khảo hạch chính thức. Thiên Minh nói không sai. Linh căn không quyết định tất cả nhưng học viện muốn tuyển thiên tài sẵn có chứ không muốn hao phí tài nguyên bồi dưỡng ra thiên tài từ người bình thường, nếu không phải ngũ đại đế quốc sở trò cướp người dưới danh nghĩa tuyển đệ tử thì học viện còn nâng mức hạn chế lên thượng phẩm linh căn rồi. Nói trắng ra là học viện không thích việc ngũ đại đế quốc tuyển đệ tử khắp ngũ hành tinh, rất nhiều thiên tài học viện bồi dưỡng ra đều đi tới ngũ đại đế quốc hết. Người ở lại cũng là thiên tài nhưng làm sao bằng người ra đi được, ví dụ điển hình là Phong Vũ Ngưng cực phẩm băng linh căn vừa lộ ra liền bị Thủy Quốc cướp mất. Cảm giác may áo cưới cho người khác mặc vô cùng liệt khuất, dù người ta dùng giá cao để mua áo cưới nhưng có tiền mà không có áo cưới làm sao tổ chức đám cưới tấn cấp lên tu chân quốc cấp cao hơn được. Người nào tinh ý sẽ nhận ra ngũ đại đế quốc tuyển đệ tử chính là để làm mạnh chính mình và hạn chế khả năng phát triển của tu chân quốc cấp dưới nhằm không cho người khác siêu việt nhưng không ai dám nói ra hay từ chối, ai bảo ngũ đại đế quốc là mạnh nhất đâu, thế giới tu chân là thế giới mạnh được yếu thua, ngươi yếu ngươi không có quyền lựa chọn. 1.000 người thông qua sơ khảo tiến vào thao luyện trường đứng ngay ngắn trước tấm bia đá đầu tiên. 2.000 người bị loại không có ai rời đi, tất cả đều lựa chọn ở lại bên ngoài thao luyện trường xem náo nhiệt, đã mất công tới đây thì xem mấy vòng tiếp theo là gì à? Thiên Minh trưởng lão nói tiếp. Từ đây sẽ có 3 vòng khảo hạch, mỗi vòng 100 điểm. Vòng đầu tiên là chắc thí chính xác đẳng cấp linh căn, vòng thứ hai là chắc thí khả năng công kích bằng linh lực, vòng thứ ba là chắc thí khả năng tỉ mỉ của thần thức. học viện sẽ xét tổng điểm cuối cùng chọn ra 300 người đứng đầu, bất quá chỉ cần một vòng dưới 50 điểm sẽ bị loại. Người mang thứ tự số 1, Liêu Quân lên chắc thí. Từ hàng ngũ 1.000 người bước ra một người nam tu hoạt nhìn 20 tuổi, da ngăm đen, mặt mũi không điển trai nhưng cho cảm giác rất cương trực, tu vi kết đan trung kỳ. Đệ tử Liêu Quân bái kiến Thiên Minh trưởng lão. Tốt, ngươi đặt tay lên bia đá truyền linh lực vào là được, bia đá sẽ tự động chấm điểm cho ngươi. Vâng. Liêu Quân nghe theo Thiên Minh áp tay lên bia đá truyền linh lực vào, tấm bia đá từ trong suốt đổi sang màu đỏ, phía trên có ghi 78. Thượng phẩm hỏa linh căn 78 điểm. Thông qua. Người mang thứ tự số 2, Hàm Thiên Thần lên chắc thí. Trung phẩm hổ linh căn 59 điểm. Thông qua. Người thứ. Một canh giờ sau rốt cuộc cũng tới lượt Lâm Phong. Phía trước Lâm Phong chỉ có 100 người bị loại, đa số người lên chắc thí nằm trong khoảng 50 đến 70 điểm, từ 70 đến 80 chỉ có 6 người trên 80 điểm đại biểu cho cực phẩm linh căn chưa xuất hiện qua lần nào. Với kết quả này Thiên Minh không những không buồn sầu mà còn vui vẻ không ít, năm nay không có may quá nhiều áo cưới cho ngũ đại đế quốc A. Người mang thứ tự số 2987, Lâm Phong lên chắc thí. Đỉnh phong chí tôn người làm e viết phong chương 206 vòng thứ 2 khó hay dễ. Chỉ cần là người có linh căn trong thể nội người đó sẽ tồn tại một loại linh lực gọi là linh lực khởi nguyên bắt nguồn từ linh căn chắc thí linh căn chính là tiến hành đánh giá bản chất linh lực khởi nguyên chứ không phải dựa trên đẳng cấp linh lực ngươi tu luyện. Nghĩa là tu vi của ngươi có cao hơn, công pháp ngươi tu luyện có cao cấp hơn khiến đẳng cấp linh lực cao hơn người khác nhưng khi chắc thí linh căn thì ngươi không có lợi thế gì hơn người và rất khó để gian lận trong khi chắc thí linh căn. Bởi vì bản chất linh lực khởi nguyên là không thay đổi trừ phi ngươi thay đổi được linh căn của mình thông qua các loại thủ đoạn như giá linh mở ngoặc tròn bóc linh căn người khác ra cho mình xài đóng ngoặc tròn hay tiến hóa linh căn nhưng đó không gọi là gian lận. Gian lận ở đây được hiểu là linh căn của ngươi không tốt nhưng ngươi thông qua bí pháp che giấu gì đó làm sai lệch kết quả chắc thí, còn giá linh hay ngươi có cách tiến hóa linh căn thì đó là bản lĩnh của ngươi và là linh căn thật của ngươi nên không phải gian lận. Trong tu chân giới có nhiều cách chắc thí linh căn nhưng người ta thường sử dụng thấu căn thạch nhiều nhất vì thấu căn thạch dễ tìm lại có đặc tính tự cảm nhận linh lực khởi nguyên rồi tiến hành đánh giá mà không cần truyền linh lực vào, vừa tiết kiệm vừa có thể dùng để kiểm tra linh căn của người chưa từng tu luyện. Bất quá trong cùng một phẩm cấp linh căn vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, nếu muốn đánh giá chính xác phải truyền linh lực vào thấu căn thạch nhằm gia tăng nồng độ linh lực khởi nguyên cho thấu căn thạch dễ cảm nhận, chạm tay mà không truyền linh lực chỉ đánh giá đại khái giống như thẻ bài thứ tự ở vòng sơ khảo mà thôi. Cho nên cực pháp học viện mới yêu cầu người tham gia truyền linh lực vào tấm bia đá để chấm điểm linh căn một cách chính xác. Từ 40 điểm đến 60 điểm là trung phẩm linh căn, 60 điểm đến 80 điểm là thượng phẩm linh căn, 80 điểm đến 100 điểm là cực phẩm linh căn. Đừng nhìn hai người trung phẩm linh căn 59 và 60 điểm chỉ kém nhau một điểm nhưng trong mắt học viện cái trước là bình thường còn cái sau lại là thiên tài, một điểm chênh lệch đại biểu cho quá nhiều thứ. Khối thấu căn thạch khổng lồ được học viện chuẩn bị này có độ chính xác đến từng điểm. Tóm lại buổi chắc thí linh căn học viện bày ra rất khó gian lận nhưng ở đây lại có tới 3 người gian lận. Lâm Phong thượng phẩm hỏa linh căn 80 điểm thông qua. Mộ Dung Tuyết thượng phẩm thủy linh căn 80 điểm thông qua. Liễu Phượng thượng phẩm hỏa linh căn 80 điểm thông qua. Điểm số vừa ra liền gây nên một mảnh bàn tán xôn xao. Ba người này là ai vậy, cả ba người đều chỉ kém một điểm là đạt tới cực phẩm linh căn rồi. Ngươi nghe thấy không, ba cái thượng phẩm 80 điểm, trời ạ. Ta nhớ rồi, lúc nãy ta có nhìn thấy ba người này đi chung với nhau, đừng nói cả ba cùng xuất thân từ một tu chân quốc cấp 2A. không thể nào, một tu chân quốc cấp 2 làm sao chui ra một lúc ba cái thiên tài kinh khủng được chứ? Hay là tấm bia đá bị hư? Ngay cả thiên minh khi báo ra kết quả lão còn tưởng mình nhìn lầm, 1000 người trước đó không có ai đạt tới 80 điểm mà ba người cuối cùng lại bằng điểm nhau 80 điểm, đây là trùng hợp hay là thấu căn thạch hư rồi? Thấu căn thạch rất khó hư a. Duy nhất chỉ có Thiên Phượng là bình tĩnh nhất, thật sự mà nói nàng không biết 80 điểm có phải điểm số thật của ba người Lâm Phong hay không nữa. Trải qua 2 ngày tiếp xúc, nàng cảm thấy Lâm Phong vô cùng bí ẩn, hắn giống như một mảnh sương mù nàng vĩnh viễn không thể hiểu được. Thiên Minh không chắc chắn gọi Liêu Quân lên đài. Liêu Quân, ngươi lên đây chắc thí lại xem. Vâng. Liêu Quân theo lời Thiên Minh đi lên chắc thí kiểm tra lại độ chính xác của tấm bia đá, nói thực Liêu Quân cũng nghĩ tấm bia đá bị hư rồi, một cái 80 điểm còn có thể chứ, ba cái cùng lúc quá đả kích người ta rồi, ở đây chỉ có người tu chân quốc cấp 2 tới tham gia thôi đó. 3000 người ở dưới thấy vậy tạm dừng trao đổi tập trung nhìn Liêu Quân xem tấm bia đá có phải bị hư hay không. Nếu Liêu Quân bây giờ được 80 điểm thì chắc chắn là tấm bia đá có vấn đề, vì trước đó Liêu Quân chỉ được 78 điểm, cũng là số điểm cao nhất ngoại trừ 3 người vừa được 80 điểm. Đối với chuyện Thiên Minh nghi ngờ 3 người Lâm Phong không có ý kiến, để mặt lão thích kiểm tra thì cứ kiểm tra, vì thấu căn thạch vẫn tốt lắm, kết quả này là do 3 người có cách qua mặt thấu căn thạch. Đây không phải là linh căn ba người quá thấp mà là quá cao, cả ba đều là cực phẩm linh căn. Lâm Phong biết rõ linh căn của hắn ban đầu chỉ là trung phẩm hỏa thủy song thuộc tính linh căn, nhưng trải qua hỗn độn chi tâm ôn nhuận và một đống kỳ ngộ đã tiến lên cực phẩm. Một đống thuộc tính của Liễu Phượng là chân chính cực phẩm hỏa linh căn, còn Mộ Dung Tuyết khi đan mạch tiến hóa lên tam chuyển kết hợp sinh mệnh lãnh diễm phụ trợ cũng tiến lên cực phẩm sinh mệnh thuộc tính linh căn. Nếu đột ngột lộ ra ba cái cực phẩm linh căn đặc biệt ở đây, chắc chắn ba người sẽ tới ngay Ngũ Đại Đế Quốc, nhưng không phải được mời tới mà là bị bắt tới, sau đó bị mổ xẻ ra nghiên cứu hoặc bị kiểm soát chặt chẽ, cuối cùng dẫn tới tai họa cho Phong Quốc, Lâm gia của Lâm Phong cũng theo đó bốc hơi khỏi thế giới này luôn. Cho nên từ khi nghe Mộ Dung Nguyên nói Ngũ Đại Đế Quốc tuyển đệ tử, Lâm Phong đã nghĩ cách làm sao để gian lận trong chắc thí linh căn rồi. Người khác gian lận thì khó, nhưng đối với Lâm Phong đây là chuyện có thể làm được, vì Lâm Phong có thiên biến vạn hóa pháp và hỗn độn chi tâm trợ giúp. Trải qua 3 tháng nghiên cứu linh lực khởi nguyên, Lâm Phong đã có thể dùng thiên biến vạn hóa pháp chỉnh sửa linh lực khởi nguyên từ cực phẩm xuống còn thượng phẩm. Sau đó Lâm Phong phong ấm 3 đoàn linh lực khởi nguyên bản mẫu vào đan điền 3 người, đến lúc chắc thí lên áp tay cách là được 80 điểm ngay. Nói không ngoa thì với đẳng cấp bây giờ của thiên biến vạn hóa pháp, chỉ cần Lâm Phong muốn là hắn có thể giúp người khác gian lận thành bất kỳ loại linh căn nào trong 4 loại băng thủy, hỏa, lôi phẩm cấp dưới cực phẩm. Đương nhiên đây là gian lận về mặt kết quả chứ không cải biến linh căn của người khác được. Vạn chúng chú mục, Liêu Quân đặt tay truyền linh lực vào tấm bia đá, 78 điểm thượng phẩm hỏa linh căn, không sai một ly. Ngay sau đó mục tiêu vạn chúng chú mục không còn là Liêu Quân nữa mà trở thành ba người Lâm Phong, tuy chưa chắc thí 2 vòng sau nhưng tư chất ba người Lâm Phong bày ra quá kinh khủng, nhất định phải giao hảo với Lâm Phong mới được. Bia đá không hề sai, ba người kia đích xác là thiên tài. Trời ạ, không những thiên tài mà nữ thì xinh đẹp, nam thì điển trai, tu vi hình như là kết đan viên mãn, ta hâm mộ chết mất. Nếu ta nhớ không lầm thì người nam tên Lâm Phong, hai nữ là Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết, ta phải kết giao cho bằng được. Vài vị trưởng lão không lộ mặt vì họ chẳng tha thiết gì việc may áo cưới, nhưng khi nghe tin có ba cách đạt 80 điểm liền tò mò tới ngay, trong đó có cả Lục trưởng lão có thù oán với Lâm Phong. Khi chắc chắn thấu căn thạch không có vấn đề, một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ hỏi Thái trưởng lão. Thái trưởng lão, ta nghe nói ba người này là bằng hữu của Thiên Phượng, không biết ngươi có biết ba người này xuất thân từ tu chân quốc nào không? Thái trưởng lão lắc đầu. Chuyện này ta không biết, bất quá cái tên Mộ Dung Tuyết thì ta có chút ấn tượng. Nếu ta nhớ không lầm 300 năm trước ở Cực Pháp Quốc có một gia tộc gọi là Mộ Dung. Một trưởng lão khác nói. Ô, Thái trưởng lão nói ta mới nhớ, đúng là 300 năm trước có một gia tộc gọi là Mộ Dung Sơn Trang khá nổi tiếng về thương đoàn, bất quá hơn 100 năm trước gia tộc này lùi bại đến mức phải rời khỏi Cực Pháp Quốc. Nếu vậy ta biết ba người này đến từ đâu rồi, 89/10 chính là Đại Điểu Quốc vì ở đó có một cái Mộ Dung Sơn Trang. Đại Điểu Quốc dạo gần đây biến hóa liên tục a. Hết Thi Điểu Tông bị diệt, bây giờ lại ra ba cái thiên tài 80 điểm linh căn. Đáng tiếc ba người này chỉ ở học viện chúng ta một năm lại đi mất, ai, hy vọng ba cái áo cưới này thể hiện tốt một chút để chúng ta đổi được nhiều tài nguyên. Các vị trưởng lão đã mất công tới nên không vội rời đi, sự kiện Lâm Phong đại náo ấp khu cao tầng học viện đều biết nên rất mong chờ màn thể hiện của Lâm Phong ở hai vòng chắc thí tiếp theo, bất quá ý tưởng của họ không phải giữ Lâm Phong lại mà là nên bồi dưỡng Lâm Phong như thế nào để bán cho có giá. Quay lại vấn đề khảo hạch, Thiên Minh xác định không có gì sai sót tuyên bố. Chúc mừng 900 người thông qua vòng đầu tiên, những ai điểm không cao không nên nản lòng, phía sau còn hai vòng nữa, hai vòng này không liên quan tới thiên phú linh căn mà là thực lực của các ngươi vẫn còn cơ hội. Nói xong Thiên Minh bắt quyết khởi động trận pháp thu tấm bia đá thấu căn thạch xuống đất để lộ ra tấm bia đá thứ hai. Vòng thứ hai chắc thí bắt đầu, Lâm Phong là người đầu tiên, ngươi lên đây đi. Vâng. Lâm Phong theo sắp xếp của Thiên Minh lên đài đứng trước tấm bia đá thứ hai, tấm bia đá này không trong suốt như tấm bia đá thấu căn thạch mà bên trên vẽ đầy hoa văn cổ lão xa xưa, phía trên cùng tấm bia đá còn khắc một dòng chữ đại phản thạch. Nhìn thẳng vào tấm bia đá cho Lâm Phong cảm giác hắn đang phải đối mặt với một tòa núi lớn đè xuống, Lâm Phong suy đoán đây là một loại gia tăng khó khăn cho khảo hạch. Tu vi càng cao, áp lực càng lớn. Bất quá với nhục thân nguyên anh trung kỳ của Lâm Phong, áp lực đè lên hắn không khác gì không có, nhưng vì đông người nên Lâm Phong phải diễn hơi run run một chút. Người tu chân quốc cấp 2 có được nhục thân nguyên anh kỳ không dễ dàng. Thiên Minh nhìn Lâm Phong có chút run run không hề nghi ngờ giải thích quy tắc vòng thứ hai. Tấm bia đá này gọi là đại phản thạch, các ngươi dùng linh lực đánh vào đại phản thạch sẽ hiện lên điểm cho các ngươi, đánh càng mạnh điểm càng cao nhưng đòn phản lại sẽ lớn hơn lực đạo của ngươi gấp dưới, sự an toàn của các ngươi học viện không chịu trách nhiệm. Nghe vậy Lâm Phong liền hiểu ngay điểm mấu chốt vòng này là hóa giải đòn phản lại cũng có điểm, trước đó Thiên Minh có nói nếu một vòng bất kỳ dưới 50 điểm sẽ bị loại, từ đó suy ra đánh vào tối đa chỉ được 50 điểm, còn 50 điểm kia dành cho hóa giải đòn phản lại, hoặc hóa giải đòn phản lại nhiều điểm hơn. Mà quan trọng nhất là Thiên Minh không nói rõ phần nào bao nhiêu điểm nên người tham gia phải tự lượng sức mình đánh ra chiêu thức phù hợp nhất với ngưỡng chịu đựng của bản thân, nếu đánh quá nhẹ có thể không đạt được 50 điểm, còn đánh quá mạnh không chống đỡ nổi sẽ chết người, vòng này rất khó, học viện nghĩ ra thật nhiều trò hay a. Nhưng mà đây chỉ là khó với người khác thôi chứ với người khống chế linh lực hoàn mỹ như Lâm Phong thì vòng này không quá khó, theo tính toán hắn đánh ra lực đạo bằng 2/3 uy lực mạnh nhất thì đòn phản lại sẽ chứa 100% công lực của hắn, tiếp đó dùng thêm một chiêu 100% công lực là hóa giải được rồi. Tuy nhiên cách tính này không áp dụng cho người khác được. Lâm Phong không chịu áp lực từ chấn lực thạch nhưng người khác lại chịu áp lực khá lớn khiến việc khống chế linh lực càng khó hơn một điểm. 900 người còn lại khi nghe Thiên Minh nói cũng nhận ra điểm mấu chốt giống như Lâm Phong, mọi người đều chăm chú nhìn xem Lâm Phong sẽ đánh như thế nào để rút kinh nghiệm, nếu Lâm Phong đánh nhẹ mà được trên 50 điểm thì họ không cần quá sức làm gì, vòng này có thể chết người đấy. Lâm Phong không để mọi người chờ lâu liền vận chuyển linh lực vừa đúng 2/3 thực lực kết đan viên mãn đánh ra một chiêu thức quen thuộc cửu dương chỉ. Ầm, xoẹt. chỉ mang vừa đánh vào đại phản thạch thì từ đại phản thạch đã bắn ngược lại một tia chỉ mang hướng tới Lâm Phong, đúng như lời giới thiệu, phản chấn uy lực gấp dưới, từ một chỉ mang 2/3 uy lực trở thành một chỉ mang 10 thành uy lực. Ngay lập tức Lâm Phong lại đánh ra một phát cửu dương chỉ 10 thành uy lực của kết đan viên mãn đánh vào cửu dương chỉ bản phản lại, hai chỉ này uy lực tương đương va chạm vào nhau ăn mòn lẫn nhau, đến cuối cùng cả hai tiêu tán, bên trên đại phản thạch hiện lên con số 84. Thiên Minh kinh dị nhìn con số 84 mấy giây sau mới nói. 84 điểm, Lâm Phong thông qua. 900 người bên dưới. Nga, xem ra vòng này không khó như chúng ta nghĩ à. Ừ, vừa rồi Lâm Phong đối phó khá nhẹ nhàng đã được 84 điểm rồi, trên 50 điểm có lẽ không khó. Cái này gọi là người không hiểu chuyện không biết sợ, 84 điểm còn cách 100 điểm một đoạn, nhưng Thiên Minh biết 84 điểm là tối đa rồi, 100 điểm chỉ là con số khích lệ mà thôi. Bởi vì đòn thế đại phản thạch phản lại có uy lực tính theo lý thuyết khống chế 10 thành linh lực hoàn mỹ chứ không phải loại linh lực tu sĩ thường dùng, cho dù là lão cũng không dám nói có thể đạt được 84 điểm. Lâm Phong này rốt cuộc tu luyện như thế nào vậy, thật sự đây là tu sĩ ở tu chân quốc cấp 2 sao? Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Ezip Phong chương 207 thông qua khảo hạch đệ tử chân truyền. Khống chế hoàn mỹ linh lực gồm hai mặt, một là lượng và hai là chất. Lượng chính là khống chế chính xác số lượng cần đánh ra, còn chất là không để cho linh lực bị dò dỉ ra ngoài. So sánh hai cái thì cái sau khó hơn cái trước, bất quá cả hai cái Lâm Phong đều làm được từ khi còn là trúc cơ kỳ. Về phần nhị nữ hai nàng chỉ khống chế tốt lượng chứ chưa làm được khống chế chất hoàn toàn đến mức không để linh lực bị dò dỉ, đây cũng là điểm mà tu sĩ cấp thấp thường gặp phải, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ trở lên mới có thể điều động hoàn mỹ linh lực mà không cần thủ đoạn phụ trợ, bất quá xấu người như vậy cũng rất hiếm. Sở dĩ Lâm Phong tại trúc cơ kỳ đã làm được khống chế hoàn mỹ công lớn nhất thuộc về thiên biến vạn hóa pháp và hỗn độn chi tâm, có hai loại bảo vật tối thượng trợ giúp tu luyện mà còn không làm được thì Lâm Phong quá vô dụng rồi. Ngay khi vừa hoàn thành chắc thí, Lâm Phong liền nhảy xuống đài thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó nhanh tay lấy ra mấy viên linh đan chỉ thương nuốt vào, nhưng không ngồi xuống điều tức mà chỉ đứng đó tiêu hóa dược lực. Người nào tinh ý sẽ nhận ra khí tức Lâm Phong hơi dao động một chút, đây là dấu hiệu bị nội thương. Bất quá hành động của Lâm Phong chỉ là đang diễn cho đám nguyên anh kỳ xem thôi chứ Lâm Phong không bị thương chút nào. Quả nhiên động thái ngầm trị liệu của Lâm Phong được cao tầng học viện thấy hết, điều này khiến cao tầng học viện nghĩ Lâm Phong phải liều mạng thôi đồng bí pháp đổi lấy một chiêu hoàn mỹ mới đạt được 84 điểm. Nếu nói một tu sĩ tu chân quốc cấp 2 có cách tu luyện khống chế linh lực hoàn mỹ đánh chết bọn họ cũng không tin, họ còn không làm được đấy. Còn lý do tại sao Lâm Phong lén lút 89/10 là do Lâm Phong muốn thể hiện ngạo khí của thiên tài, hắn không muốn người khác biết hắn bị thương để đẩy danh vọng của bản thân lên cao, ý tứ ta là đệ nhất, khảo hạch không làm khó được ta. Tiếp hợp với phong cách hành sự đối đầu với Lục trưởng lão đã cho thấy Lâm Phong là người rất ương ngạnh. Chỉ có thái trưởng lão vẫn nghi ngờ Lâm Phong, nhưng nàng mãi không nhìn ra cái gì khác thường từ Lâm Phong nên đành phải tin tưởng thuyết pháp này. Nàng dùng thần thức thăm dò thì thấy Lâm Phong đích thực bị thương không nhẹ, khí tức bất ổn. Nếu có người biết ý nghĩ của Lâm Phong và cao tầng học viện, người đó sẽ nói với cao tầng học viện thế này. Các ngươi đoán đúng rồi, bất quá là đoán đúng ý định của Lâm Phong dẫn đường cho các ngươi đoán, còn sự thực thì các ngươi sai hết rồi. Đúng vậy, chỉ ban đầu Lâm Phong đánh vào đại phản thạch hắn dùng linh lực bị dò dỉ giống người khác, nhưng chỉ cuối cùng hóa giải cửu dương chỉ bản phản lại, Lâm Phong phải điều động linh lực gần như hoàn mỹ mới chống nổi, do đó Lâm Phong giả vờ bị thương để che giấu việc bản thân có thể khống chế linh lực một cách hoàn mỹ. Nếu biết đại phản thạch phản lại là hoàn mỹ linh lực thì Lâm Phong sẽ lựa chọn chỉ đánh 5 thành chứ không phải 6 thành 6 thực lực. Uy lực linh lực hoàn mỹ so với linh lực thông thường phải cao gần gấp dưới, tính ra đánh vào 6 thành 6 thì đòn phản lại chính là một kích của giả anh kết đan viên mãn, không bỏ ra cái giá nhất định muốn chống lại giả anh được sao. Mở ngoặc tròn 6 thành 6 linh lực bình thường thông qua đại phản thạc trở thành 10 thành hoàn mỹ linh lực, gấp dưới uy lực lần nữa là 15 thành đóng ngoặc tròn. Đương nhiên Lâm Phong làm được, nhưng như vậy chẳng khác nào rêu rao ta có bí mật vô cùng to lớn mời người khác tới nghiên cứu, phải bị thương một chút mới hợp tình hợp lý. Lục Minh Hiền lên tiếng chê bai Lâm Phong. Người này rất giỏi nhưng tâm tính không đủ thành thục, vì không muốn mất mặt sử dụng bí pháp dẫn tới phản phệ mà còn không thèm trị thương, sợ rằng vòng thứ ba hắn không còn dư lực để hoàn thành. Thái trưởng lão tùy ý nói. Lục trưởng lão còn đang tức giận sao? Cách nghĩ của Lâm Phong đúng là bồng bột, nhưng ta nghĩ vòng thứ ba không làm khó được hắn. Hừ, để xem. Lục Minh Hiền hừ lạnh không nói nữa. Hiện tại lão đang ở thế yếu, nói tâm tính không đủ thành thục là vì lão không tìm ra điểm trừ nào khác từ Lâm Phong để nói, chứ tâm tính chẳng liên quan gì đến khảo hạch hết. Người trẻ tuổi ai mà không muốn thể hiện, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi càng như vậy. Nói thật cho dù Lâm Phong không thông qua vòng thứ ba vì thương thế quá nặng thì học viện cũng đặt cách nhận Lâm Phong vào, ngu sao mà không nhận, Lâm Phong là một bộ áo cưới đáng giá nhất của học viện, bán đi có lời là được rồi, quan trọng tâm tính làm cái gì. Mấy vị trưởng lão còn lại thờ ơ không nghe không thấy mâu thuẫn giữa hai người này, thái trưởng lão và lục trưởng lão lục đục với nhau không phải một ngày hai ngày. Sau Lâm Phong là hai người Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng lần lượt lên chắc thí. Hai nàng nhục thân không mạnh nên thực lực bị đại phản thạch áp chế một thành, cộng thêm hai nàng rất quen thuộc với hoàn mỹ linh lực nên hai nàng nhìn ra khó khăn mà người khác cho là dễ dàng. Suy tính kỹ càng, hai nàng quyết định đánh vào đại phản thạch bốn thành dưới thực lực. Kết quả cuối cùng Mộ Dung Tuyết đạt được 58 điểm, còn Liễu Phượng được 59 điểm. Trong mắt người khác số điểm này hơi thấp, không thích hợp với cụm từ thiên tài, không thấy Lâm Phong đạt tới 84 điểm sao, bất quá trong mắt học viện trên 56 điểm là thiên tài rồi. Nhìn điểm thì có vẻ Liễu Phượng xuất sắc hơn, nhưng chỉ có ba người Lâm Phong biết trong đợt so tài ngầm giữa nhị nữ thì Liễu Phượng thua. Liễu Phượng khống chế lệch 2% so với mốt 4 thành dưới mở ngoặc tròn 47%, Mộ Dung Tuyết chỉ khống chế lệch 1% mở ngoặc tròn 46% đóng ngoặc tròn. Thiên Minh lần này nội tâm cân bằng hơn một chút, công bố kết quả. Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết thông qua. Nhìn ba người dễ dàng thông qua lại một lần nữa, mọi người cho rằng vòng này không khó, khống chế chiêu thức chính xác 6 thành 6 uy lực như Lâm Phong đúng là rất khó, nhưng khống chế sấp xỉ 5 thành giống nhị nữ vẫn là làm được, trên 50 điểm là thông qua rồi à. Người tiếp theo, Liêu Quân lên chắc thí. Trải qua quan sát ba người Lâm Phong chắc thí, Liêu Quân đã biết thêm hai quy tắc ngầm của khảo hạch. Một là đối mặt với đại phản thạch sẽ có áp lực không nhỏ, tu vi càng cao áp lực càng lớn, khoảng cách càng gần áp lực cũng càng lớn, nên Liêu Quân không vội vàng nhảy tới trước đại phản thạch mà bước từng bước tới gần đại phản thạch, hắn muốn quen với áp lực trước để phát huy ra tối đa thực lực của mình. Còn hai là khoảng cách ra chiêu càng xa thì uy lực pháp thuật đánh vào đại phản thạch càng nhỏ, nhưng đòn phản lại vẫn dựa theo uy lực ban đầu ngươi đánh ra, như vậy nghĩa là đứng xa hay đứng gần đều không dễ dàng, tính toán thì đứng gần dễ đạt được điểm cao hơn. Lâm Phong chính là ở khoảng cách một trượng xuất chiêu, nhị nữ ở khoảng cách xa hơn một chút, ba trượng. Hiện tại Liêu Quân chọn vị trí ra chiêu giống nhị nữ vì theo hắn ba trưởng chính là khoảng cách thích hợp nhất, ở vị trí ba trưởng thực lực không bị áp chế quá nhiều, chỉ giảm một thành và có đủ thời gian chuẩn bị cho phần hóa giải đòn phản lại, gần hơn nữa rất khó để phản ứng. Vừa vào vị trí Liêu Quân hít một hơi thật sâu ổn định trạng thái, Sau đó Liêu Quân vận chuyển linh lực đánh ra một quyền sấp xỉ năm thành dưới uy lực của kết đan trung kỳ, Liêu Quân muốn cao điểm hơn nhị nữ để chứng minh giá trị của mình. Minh Hỏa Quyền. Một cái quyền ấm màu đỏ đường kính ba thước đánh vào đại phản thạch. Vẫn là quy tắc cũ, đại phản thạch phản lại một quyền ấm minh hỏa quyền gấp dưới linh lực đánh tới Liêu Quân, theo lý thuyết thì Liêu Quân sẽ tiếp được, một thành dùng để chống lại đại phản thạch áp chế thì hắn còn tới chín thành thực lực. Bất quá lý thuyết này là Liêu Quân tự mình ra tình mà thôi, lý thuyết của đại phản thạch là hoàn mỹ lý thuyết. Uy lực tám thành hoàn mỹ linh lực từ đại phản thạch tương đương với 12 thành thực lực của Liêu Quân, làm sao đỡ? Minh Hỏa Quyền bản phản lại vừa xuất hiện, Liêu Quân liền biết hắn sai lầm rồi, khi ở dưới đài hắn căn bản là không cảm nhận sự đáng sợ của đòn phản lại, lượng linh lực đại phản thạch xuất chiêu đúng là gấp dưới của hắn nhưng khi đối mặt mới biết uy lực là gấp 2 lần có hơn. Chuyện này giống như Liêu Quân đang phải đối mặt với một thiên tài tu vi thua hắn một điểm nhưng người kia lại có năng lực vượt cấp chiến đấu, và hắn nằm trong phạm vi bị vượt cấp chiến đấu. Khảo hạch này không phải không khó mà là quá khó. Không có thời gian để ý khó hay không khó, tình huống hiện tại chỉ có chết hay không chết. Liêu Quân điên cuồng thiêu đốt tinh huyết đẩy thực lực lên một điểm nhưng khoảng cách quá ngắn, thực lực chưa bảo tăng bao nhiêu, Minh Hỏa Quyền bản phản lại đã tới rồi, Liêu Quân buộc phải đánh ra một cách Minh Hỏa Quyền 11 thành uy lực cản lại. Oanh, phúc! Minh Hỏa Quyền vội vàng của Liêu Quân không chống đỡ nổi Minh Hỏa Quyền bản phản lại, Liêu Quân như diều đứt dây bị đánh bay mấy chục trượng, phun ra mấy ngụm máu tươi mới dừng lại được. Phần ngực Liêu Quân huyết nhục tán loạn, đoán chừng bị thương không nhẹ. Bên trên đại phản thạch hiện lên con số 53. Liêu Quân, 53 điểm thông qua. Mấy giây sau Liêu Quân chật vật đứng dậy ôm quyền với Thiên Minh đi xuống tìm một góc tranh thủ trị thương chờ đợi vòng thứ 3, ánh mắt liếc qua nhìn Lâm Phong kinh dị không dứt. Nói thật trước đó với kết quả chấm điểm từ vòng thứ nhất Liêu Quân có chút không phục ba người Lâm Phong chiếm mất vinh quang đệ nhất của hắn nhưng bây giờ hắn đã phục, hoàn toàn phục, 84 điểm quá đáng sợ rồi. Mặt khác Liêu Quân thầm nghĩ may mắn, nếu hắn chiếm được đệ nhất vòng đầu tiên thì giờ phút này không còn Liêu Quân hắn tồn tại trên thế giới này nữa. Hắn mà đi lên đầu tiên sẽ lựa chọn 6 thành 6 như Lâm Phong để lấy điểm vì Thiên Minh không nói rõ cách chấm điểm, nghĩ đến đòn phản lại của 6 thành 6 Liêu Quân liền dùng mình sợ hãi. Cảnh tượng Liêu Quân bị đánh bay đánh vỡ ấn tượng dễ dàng của mọi người về vòng khảo hạch, tất cả hít vào một hơi lãnh khí thật sâu bởi vì ai cũng nhận ra Liêu Quân đã thiêu đốt cả tinh huyết mà vẫn bị đánh bay. Lại nói Minh Hỏa Quyền bản phản lại không có ăn gian, lượng linh lực gia trì Minh Hỏa Quyền đúng là gấp dưới so với Liêu Quân thi triển. Như vậy chỉ có một giải thích duy nhất hợp lý cho chuyện này, lực đạo gấp dưới trong lời Thiên Minh không phải nói về uy lực mà là lượng linh lực gia trì gấp dưới nhưng uy lực thì không, uy lực của đòn phản lại ít nhất phải cao gấp 2 lần, đòn đánh vào mở ngoặc tròn chính xác là gấp 2,25 lần, 2 lần gấp dưới A đóng ngoặc tròn. Cộng thêm bị áp chế một thành thực lực khi đối mặt với đại phản thạch thì mốc 50 điểm tương ứng với đánh vào 4 thành uy lực và nhận lại 9 thành uy lực, cao hơn một chút liền bị thương ảnh hưởng đến vòng thứ 3, mà thấp hơn một chút liền bị loại ngay vòng thứ 2. Quá khó, khó ngoài mức tưởng tượng. Lực chú ý tất cả mọi người lại dồn vào Lâm Phong, nhìn Lâm Phong như quái vật. Tuy khí tức của Lâm Phong không được như lúc đầu, nghĩa là hắn có bị thương, nhưng 84 điểm quá kinh khủng rồi, những người được coi là thiên tài tại quốc gia của mình hiện tại mới biết thiên tài là như thế nào, cái danh thiên tài của họ ở trước mặt Lâm Phong không đáng giá nhắc tới. Còn có nhị nữ nữa, điểm không cao bằng Lâm Phong nhưng thắng ở chỗ vô cùng phong song, Lâm Phong bị thương còn hai người không bị thương chút nào. Người thứ 5 51 điểm thông qua. Người thứ 6 48 điểm loại. Người cuối cùng 49 điểm loại. 900 người, 300 người bị loại, còn lại 600 người, trong đó gần 500 người bị thương nhẹ và không một ai trên 60 điểm. Nếu thiêu đốt tinh huyết như Liêu Quân có lẽ sẽ đạt được trên 60 điểm, nhưng còn vòng thứ 3A, vì vài điểm mà bị thương nặng cuối cùng không thông qua được vòng thứ 3 là không khôn ngoan. Từ đó Lâm Phong chính là ngôi sao sáng chói nhất trong kỳ tuyển sinh này, 84 điểm cách biệt so với người thứ hai là Liễu Phượng tới 25 điểm, con số này gần như không thể vượt qua. Đáng nói là ba người đứng đầu Lâm Phong, Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết lại đi chung với nhau, suy nghĩ sâu xa hơn thì ba người này chắc chắn có cùng một sư phụ hay ít nhất có xuất thân giống nhau. Từ đó nhiều người cho rằng ba người Lâm Phong là tay trong học viện ném vào để làm giảm ngạo khí của bọn họ. Nghĩ vậy nhiều người quyết định không thèm so sánh với Lâm Phong nữa, người so với người tức chết người a. Thiên Minh bắt quyết thu đại phản thạch xuống đất để lộ ra tấm bia đá thứ ba một lần nữa tuyên bố. Vòng thứ hai kết thúc, vòng thứ ba sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vòng thứ ba không cần lần lượt khảo hạch mà 600 người các ngươi sẽ cùng một lúc khảo hạch. Tấm bia đá này gọi là Huyễn Minh Thạch, bên trên Huyễn Minh Thạch có khắc 100 trận đồ, một trận đồ tương đương với một điểm. Các ngươi dùng thần thức thăm dò rồi vẽ lại trận đồ là được, thời gian hạn định tại một canh giờ, bắt đầu tính giờ. Lâm Phong thầm nghĩ lại là phương pháp kiểm tra này, có vẻ những thứ liên quan tới thần thức không có nhiều biến hóa cho lắm, nói thật chính Lâm Phong sau nhiều lần nghiên cứu cũng chẳng tìm được cách nào rèn luyện sự tỉ mỉ của thần thức tốt hơn cách này. Phương pháp luyện tập này dựa trên lý luận quen tay dễ làm, cứ liên tục thử vô số lần đến khi quen thuộc chỉ cần nhìn một chút sẽ nắm được điểm mấu chốt. Lại thử vô số lần ở điểm mấu chốt sẽ hình thành thói quen điều động thần thức một lượng chính xác. Nhìn chung quy tắc nhìn thấu Huyễn Minh Thạch khá giống với nhìn thấu thẻ bài nhiệm vụ ở tiếp dẫn điện, chỉ khác ở chỗ trên thẻ bài nhiệm vụ tiếp dẫn điện được bao phủ một tầng năng lượng không rõ tên, còn trên Huyễn Minh Thạch là một tầng trận pháp tạo bởi 100 cái huyễn trận có khe hở, chỉ cần thần thức đủ tỉ mỉ thì không cần hiểu trận pháp cũng có thể nhìn ra được trận đồ bên trong huyễn trận. Không sai. Là tỉ mỉ chứ không phải mạnh hay yếu, cho nên thần thức của ngươi mạnh cũng không nhất định là lợi thế ở vòng thứ ba, học viện đã tính cả rồi. Theo một nghĩa nào đó nhìn thấu Huyễn Minh Thạch dễ hơn nhìn thấu thẻ bài nhiệm vụ tiếp dẫn điện và dễ hơn vòng thứ hai nhiều, bất quá yêu cầu số lượng nhiều hơn nên độ khó vẫn không nhỏ, trong một canh giờ phải nhìn được tới 50 trận đồ mới thông qua đấy. Trong vòng này Lâm Phong quyết định chỉ ghi ra 51 trận đồ thể hiện hắn bị thương không nhẹ, Liễu Phượng ghi được 78 cái, Mộ Dung Tuyết ghi được 82 cái. Sau một canh giờ chỉ có 30 người bị loại. Thiên Minh tuyên bố kết quả cuối cùng của đợt khảo hạch đầu tiên. Chúc mừng những người nào thông qua vòng thứ 3 này. Tuy chỉ có 300 người đầu tiên được trở thành đệ tử chính thức của học viện nhưng 270 người còn lại sẽ được học viện thu làm đệ tử ký danh, sau này các ngươi vẫn còn cơ hội gia nhập học viện. Các ngươi đã biết điểm số của mình nên ta không nói nhiều nữa, những ai trên 170 điểm đi về phía Chu Tước Thần Chủ kiểm tra cốt linh làm thủ tục gia nhập chính thức. Dưới 170 điểm đi về phía Thanh Long Thần Chủ làm thủ tục làm đệ tử ký danh. Những người không đủ tiêu chuẩn theo sự sắp xếp của học viện rời khỏi. Ngoài ra 3 người cao điểm nhất sẽ trở thành đệ tử chân truyền, còn 7 người tiếp theo sẽ trở thành đệ tử trung tâm. Sau đây là danh sách 10 người đứng đầu. Người đứng đầu là Mộ Dung Tuyết 220 điểm, thứ hai là Liễu Phượng 217 điểm, thứ ba là Lâm Phong 215 điểm, thứ 10 là Liêu Quân 199 điểm. Đối với chuyện Lâm Phong không phải quán quân mọi người đều hiểu, xem ra Lâm Phong ở vòng thứ hai bị thương rất nặng chứ không yên ổn như vẻ ngoài, vòng thứ ba hắn chỉ được 51 điểm, kém chút còn nằm dưới chỉ tiêu 50 điểm. Quá trình kiểm tra cốt linh không có gì đặc sắc, tất cả đều đạt chuẩn dưới 100 tuổi. lời tác giả cụm từ thực lực ở đỉnh phong chí tôn người làm Ezip phong chương trước và đỉnh phong chí tôn người làm Ezip phong chương này khi đánh vào đại phản thạch ý của ta là nó đại biểu cho lượng linh lực gia trì để pháp thuật có uy lực đạt tới mức độ thực lực được nhắc tới, cụ thể là cùng một lượng linh lực gia chiêu nhưng uy lực lại khác nhau vì cách điều động khác nhau, ở đây đại phản thạch phản lại mạnh hơn vì là hoán mỹ linh lực. Đỉnh phong chí tôn người làm Ezip phong chương 208 Hiên Phượng ăn đau nhất. Nhìn lại 300 người trở thành đệ tử chính thức chỉ có gần 100 người là kết đan kỳ, điều này nghĩa là có hơn 150 kết đan kỳ bị loại, đồng thời xét về điểm số không ít kết đan kỳ xếp hạng ở dưới trúc cơ kỳ, trong top 10 có tới 4 cái trúc cơ kỳ đấy. Bất quá kết quả như vậy không có gì lạ hay có xuất hiện sai lầm. Học viện khảo thí chọn ra người có tư chất cùng tiềm lực cao để bước xa hơn trong tương lai chứ không phải người có tu vi cao ở hiện tại. Kết quả này nói rõ ba vòng khảo hạch học viện đưa ra vô cùng thích hợp với tiêu chí tuyển chọn thiên tài. Sau khi kiểm tra cốt linh và hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học thì những người thông qua khảo hạch theo chỉ dẫn chia ra từng nhóm nhận y phục đại biểu thân phận và lệnh bài mở phòng. Y phục học viện phát cho học viên không phải y phục thông thường mà tương đương với một món pháp bảo phòng ngự tùy thân, tuy đẳng cấp không cao lắm nhưng chịu nóng chịu lạnh rất tốt, đặc biệt là nữ đệ tử rất thích pháp bảo loại y phục vì khó bị rách khi đấu pháp. Mỗi loại đệ tử khác nhau sẽ nhận được y phục đẳng cấp khác nhau, cụ thể chia thành cam hạ phẩm pháp bảo dành cho đệ tử ký danh, lục hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo dành cho đệ tử thông thường. Lam trung phẩm pháp bảo dành cho đệ tử trung tâm và tím thượng phẩm pháp bảo dành cho đệ tử chân truyền. Mấy trăm người nhận được y phục cảm thán học viện thật hào phóng, ra tay là pháp bảo làm y phục, đệ tử ký danh cũng có phần, tuy phần lớn là hạ phẩm pháp bảo nhưng tới 600 món A, gom hết đống này có khi mua được một gia tộc ở tu chân quốc cấp 2 rồi. Lại nói ở tu chân quốc cấp 2 trung cấp pháp bảo được coi là hàng cao cấp chỉ trưởng lão gia tộc mới có chứ đệ tử trúc cơ thì bọn họ căn bản là không có để xài, cho nên rất nhiều người nhìn Lâm Phong với ánh mắt hâm mộ thượng phẩm pháp bảo a. Ngay cả Lâm Phong khi nhận được y phục thượng phẩm cũng rất ngạc nhiên không ngờ vừa vào học viện đã nhận được đồ tốt. Pháp bảo cao cấp trên người Lâm Phong không thiếu nhưng hắn không dám sử dụng công khai, có bộ y phục này hắn hành động thuận lợi hơn nhiều lắm. Mấy người đệ tử dẫn đường khóa trước nhìn bộ dạng hưng phấn của đám tân đệ tử cười thầm đúng là quê mùa, nói thật ngoài thượng phẩm y phục màu tím ra thì hạ phẩm trung phẩm y phục ở trong học viện cùng rác rưởi không khác bao nhiêu. Bởi vì sức phòng ngự của hạ phẩm trung phẩm y phục không cao bằng các loại hình phòng ngự pháp bảo khác như nội giáp hay ngự thuẫn, nói trắng ra y phục chỉ để đại biểu cho thân phận là chính chứ khi đấu pháp không giúp được gì nhiều, khả năng chống rách cao thì được cái gì tu sĩ cần mạnh chứ không cần màu mè. Xong xuôi vấn đề y phục. Tân đệ tử mang theo tâm tình hưng phấn trở về khu phòng tương ứng, đệ tử ký danh ở Bính khu, đệ tử thông thường ở Đinh khu, đệ tử trung tâm ở Ức khu và đệ tử chân truyền có tư cách ở lại Giáp khu. Bính khu và Đinh khu còn nhiều phòng nên vấn đề chỗ ở không rắc rối nhưng Ức khu và Giáp khu không đủ phòng dẫn tới phải ở chung hoặc phải tranh đoạt với nhau, đặc biệt là Giáp khu không còn phòng trống nào cả. 10 phòng giáp khu đã có đủ 10 đệ tử chân truyền chiếm giữ rồi. Thiên Minh dẫn 10 người đứng đầu đi về Ức khu trước, Thiên Phượng cũng đi theo. Thiên Minh nói với Lâm Phong và nhị nữ. Ba người các ngươi mỗi người chọn một phòng ở tạm trong lúc tìm hiểu tư cách tiến lên giáp khu đi, giáp khu hiện tại không còn phòng trống. Nghe vậy 7 người đệ tử còn lại đều nhíu mày, Ức khu còn lại 5 phòng. Nếu ba người Lâm Phong chiếm mất 3 phòng thì chỉ còn 2 phòng, 7 người làm sao ở được 2 phòng, tình huống này buộc phải phân cao thấp để giành quyền ở lại rồi vì tu sĩ ai cũng có bí mật riêng nên nhất định sẽ không chịu ở chung. Thế nhưng mới cùng nhau thông qua khảo hạch đã dùng vũ lực đá người ta xuống Đinh khu thì mối quan hệ sẽ trở nên rất xấu, có khi còn trở thành kẻ thù của nhau, điều này chẳng có ai muốn vì sau này còn gặp nhau dài dài, nhưng tự nguyện rút xuống Đinh Khu lại tỏ ra bản thân yếu kém, đường nào cũng không vẹn toàn. Thiên Phượng nghĩ một chút rồi nói. Thiên Minh trưởng lão, hay là để ba người Lâm Phong ở phòng của đệ tử cũng được, đệ tử và ba người là bằng hữu tốt, ở chung không thành vấn đề. Dù sao đây chỉ là tạm thời mà thôi. Thiên Minh ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Phượng, nếu nói ba nữ ở chung thì được nhưng Lâm Phong là nam nhân á, ba nữ một nam ở chung phòng với nhau rất là mờ ám, bất quá nghe cụm từ bằng hữu tốt lão không nghĩ nhiều nữa, trong mắt người khác Thiên Phượng cùng ba người Lâm Phong đúng là bằng hữu tốt. Bị Thiên Minh nhìn như vậy Thiên Phượng có chút ngượng ngùng nhưng không thể hiện ra. Nếu không Thiên Minh trưởng lão nói với sư phụ nàng rằng nàng có mờ ám với Lâm Phong thì hỏng bét, sư phụ của nàng rất khắt khe với nam nhân. Thiên Minh hỏi Lâm Phong. Ba người các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phong tùy ý nói. Đệ tử không có ý kiến, giáp khu rất tốt à. Vậy ba người các ngươi theo Thiên Phượng là tốt rồi, đúng rồi. Ngày mai sẽ có người tới dẫn ba người các ngươi tới thiên điện gặp mặt cao tầng học viện và chọn sư phụ. Lâm Phong ôm quyền cảm tạ Thiên Minh. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nếu không còn gì nữa đệ tử muốn trở về nghỉ ngơi một phen. Cũng được, các ngươi đi đi. Được Thiên Minh cho phép bốn người Lâm Phong lên đường đi tới giáp khu. Thiên Minh nghĩ Lâm Phong đã nghe về chỗ tốt của giáp khu nên không có gì kỳ lạ khi Lâm Phong chịu ở chung với Thiên Phượng, còn việc Thiên Phượng có gì mờ ám với Lâm Phong hay Lâm Phong có gì mờ ám với Thiên Phượng hay không lão không quan tâm, tuổi trẻ mà, khi lão còn trẻ cũng giống vậy mà thôi. Cuối cùng năm phòng ức khu được chia đều cho 7 người, 4 trúc cơ kỳ chia thành 2 cặp 2 người một phòng, mỗi kết đan kỳ 1 người một phòng. Ai cũng biết đợi qua một thời gian sẽ có người từ giáp khu bị đá xuống ức khu và có người từ ức khu bị đá xuống đinh khu nhưng lúc đó không đến mức trở mặt thành thù, cho nên 7 người rất cảm kích việc Thiên Phượng đề xuất ở chung với Lâm Phong, người ta là bằng hữu tốt à, còn sự thật có phải bằng hữu hay không thì kể đi, trai tài gái sắc quá hợp rồi còn gì. Bất quá người khác không biết đề xuất này là do Lâm Phong đưa ra chứ không phải Thiên Phượng, nói thật khi nhận được Lâm Phong truyền tin nói muốn ở chung Thiên Phượng rất xoắn xuýt, trước đó Lâm Phong cảnh báo nàng đừng thích hắn mà sao bây giờ lại muốn ở chung rồi, nam nữ thọ thọ bất thân thân a. Sau đó nghe Lâm Phong giải thích mục đích của hắn là để thuận lợi đào tạo nàng chứ không phải ý kia, nàng hơi buồn một chút nhưng vẫn ra mặt nêu lên đề xuất ở chung. Theo lời Lâm Phong nếu ở riêng nàng phải đi tới phòng hắn nhiều lần để học hỏi sẽ không tốt cho thanh danh của nàng, dù có là bằng hữu nhưng một nữ nhân ngày nào cũng tới phòng của nam nhân sẽ bị cho là dễ dãi ngay, hiện tại ở chung vì không có chỗ là thích hợp nhất rồi. Sau này muốn ở chung để luyện tập cũng không có cớ để ở chung đâu. Một lát sau bốn người đã tới khu phòng số 6 của Thiên Phượng ở giáp khu. Theo cách phân chia đẳng cấp ở học viện thì khu phòng số 6 thuộc hạng trung cấp. Một khu phòng ở giáp khu có diện tích bằng 1/4 thao luyện trường mở ngoặc tròn 2500 trượng vuông, 50 x 50. Ngoài tòa đình viện để ở diện tích khoảng 500 trượng vuông ra thì khu đất còn lại có thể làm được rất nhiều chuyện khác như trồng linh dược hay luyện chiêu mà không có ai biết ngươi trồng cái gì, luyện cái gì. Bởi vì có tới mấy chục tòa hộ trận cấp 3 cấp 4 đủ loại từ khốn sát trận, tụ linh trận, phong bế trận, tỏa thức trận bao phủ phạm vi một khu phòng. Dù là thần thức hay ánh mắt đều khó mà nhìn xuyên qua ở bên trong có cái gì, trừ phi người tới là hóa thần kỳ trở lên. Nếu thần đồng không bị thương thì việc nhìn xuyên qua màn hộ trận dày đặc này không quá khó với Lâm Phong, nhưng bây giờ hắn không nhìn được gì cả. Thần thức biến gì cũng có tác dụng trong việc nhìn thấu trận pháp nhưng không bằng thần đồng. Dù sao tu vi của Lâm Phong còn quá yếu và kiến thức về trận pháp còn quá ít. Thiên Phượng lấy ra một tấm lệnh bài hoàng kim mở hộ trận mang ba người Lâm Phong vào, hộ trận vừa mở ra một luồng linh khí nồng nặc đập vào mặt Lâm Phong khiến hắn nhớ lại hoàn cảnh vườn linh dược tại Cự Điểu Sơn Lâm, xem ra bên dưới mỗi phòng giáp khu đều có một cái linh mạch học viện đủ giàu có a. Phải biết cả Phong quốc chỉ có Phong gia có một nhánh linh mạch nho nhỏ do Thượng quốc để lại trợ giúp khởi động truyền tống trận chứ không dám dùng để tu luyện, mà ở giáp khu đã có 10 cái linh mạch, nếu tính thêm Sơn Phong dành cho trưởng lão thì phải có tới 20 mấy nhánh linh mạch đấy. Bất quá đây là Lâm Phong tính toán vậy thôi, thực chất cực pháp học viện chỉ có một nhánh linh mạch trung phẩm chứ không phải 20 mấy nhánh linh mạch hạ phẩm giống ở Cự Điểu Sơn Lâm. Tuy nói một nhánh linh mạch trung phẩm có thể so với 20-30 cái linh mạch hạ phẩm, nhưng tìm một nhánh linh mạch trung phẩm vẫn dễ hơn tìm 30 cái linh mạch hạ phẩm nhiều. Đi tới trước cửa phòng số 6, Lâm Phong đứng lại nói với Hiên Phượng. Ngươi vào sắp xếp trước đi, ta ở ngoài đợi một chút. Hiên Phượng không để ý nói. Không sao, mọi người cùng vào đi, trong phòng không có gì đặc biệt phải giấu cả. Nghe vậy Lâm Phong không nói nữa bước vào, sở dĩ để Hiên Phượng vào trước vì đây là phòng của nữ nhân thường có nhiều đồ cá nhân không muốn bị nam nhân nhìn thấy. Khi trước Lâm Phong có dọn phòng cho Vũ Ngưng một lần nên có kinh nghiệm, thấy những thứ bí mật của người ta khá ngượng ngùng. Ở đây vừa đủ 4 phòng, mọi người thích phòng nào cứ việc tự nhiên lựa chọn, phòng của ta ở phía tây trên cùng. Lâm Phong nhìn đình viện rộng lớn gật gù, nơi tốt a. Lâm Phong hỏi. Ngày mai ngươi có phải đi ra ngoài không? Hiên Phượng trả lời. Ta chỉ cần thông báo bế quan thì không cần phải đi đâu cả, có chuyện gì sao? Vậy tới phòng ngươi trước đi, ta muốn cho ngươi biết thế nào mới là sống linh lực. Hiên Phượng ngượng ngùng hỏi lại, ở ngoài sảnh không có đồ cá nhân nhưng ở trong phòng có a. Có nhất thiết phải tới phòng ta không, ở đây cũng được a. Ngươi xác định muốn học ở đây? Nhìn vẻ mặt của Lâm Phong và nhị nữ Hiên Phượng liền cảm thấy có chút chột dạ, tại sao mọi người lại nhìn ta ngạc nhiên như vậy, dạy học đâu có bắt buộc phải ở trong phòng đâu chứ, không thấy trưởng lão khi giảng dạy công pháp tu luyện đều gọi một đám đệ tử ra sân giảng sao. Vậy tới phòng ta đi, nhưng đợi ta một chút. Lâm Phong nhún vai. Cứ tự nhiên. Thế là cả đám lại đi tới phòng cá nhân của Hiên Phượng. Lâm Phong không tò mò nhiều, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Ngươi thông báo bế quan đi, nhân tiện giao cho ta lệnh bài mở phòng, sau đó chuẩn bị giường êm một chút rồi lên đó nằm đợi ta thi pháp. Hiên Phượng nghe cụm từ nằm lên giường không nhìn được nhìn qua nhị nữ đánh giá một phen, thấy nhị nữ không có phản ứng gì bất thường mới theo lời Lâm Phong chuẩn bị thêm một số tài liệu êm ái, đồng thời phát động điển bế quan bên ngoài khu phòng, sau đó dứt khoát cho Lâm Phong lệnh bài mở phòng, nàng tin Lâm Phong không phải loại người lừa lấy lệnh bài để chiếm phòng. Ngoài mặt Hiên Phượng không có chuyện gì nhưng nội tâm nàng vẫn luống cuống không thôi, nghĩ thế nào thì nghĩ chứ tu luyện trên giường hình như là song tu a, đừng nói hắn muốn song tu chứ, mà song tu thì cần gì giường êm a. Chuẩn bị xong hết, Hiên Phượng nằm úp mặt xuống giường, trong đầu nghĩ tới rất nhiều cảnh đẹp, từng dạng mây đỏ vô thức bay bổng trên hai gò má rất đáng yêu. Đây không phải nàng tùy ý để Lâm Phong song tu mà là nàng nghĩ về nó thôi, nếu Lâm Phong dám lên đây song tu nàng sẽ đá hắn một phát bay ra ngoài ngay. Lâm Phong tập trung tinh thần nói. Đừng cử động, ta không muốn lợi dụng đụng chạm thân thể nên sẽ cách không thi pháp, một khi thi pháp lệch sẽ rất đau đớn. Nói xong Lâm Phong dựa theo thủ pháp khắc thần thức trận pháp thi triển 108 vết bầm tím lên người Hiên Phượng, bất quá công pháp của Hiên Phượng không cao bằng cửu chuyển đan quyết hay thôn hỏa phần thiên quyết nên Lâm Phong giảm độ khó xuống còn 36 vết, đợi sau này tăng độ khó lên 72 vết và 108 vết cũng được. Từng vết bầm tím hiện lên trên người Hiên Phượng nhưng Hiên Phượng không biết chút nào, nàng chỉ thấy cơ thể hơi tê tê một chút, cảm giác khá giống được mát xa, nàng có suy nghĩ nếu cứ thế này mà mạnh lên được như Lâm Phong nói thì nàng nguyện tu luyện ở tư thế nằm úp suốt đời. Một lát sau, phù, Lâm Phong thở ra một hơi dài nói, xong rồi. hai nàng ở lại giải thích cho Hiên Phượng về quy tắc luyện tập, ta đi trước. Nói xong Lâm Phong ra khỏi phòng để lại nhị nữ canh chừng Hiên Phượng. Mộ Dung Tuyết nói, ngươi cởi y phục ra đi, tiếp theo đừng làm gì cả, nghe ta giải thích, đau nhức sắp bắt đầu đó. Đau nhức, cái gì đau nhức? Chưa nói hết câu thì một cơn đau nhức ập tới làm Hiên Phượng run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng theo thói quen điều động linh lực hóa giải đau nhức, nhưng nàng phát hiện ra linh lực rất khó điều động, mà càng cố gắng điều động thì càng đau nhức, đây là cái gì vậy, Lâm Phong muốn giết nàng sao? A chết mất! Lại nói thêm một câu nữa khiến mức độ đau nhức càng tăng cao. Giống như chỉ cử động một chút khiến kinh mạch chuyển động hay y phục đụng chạm da thịt cũng khiến nàng đau nhức hơn, nàng đau tới mức nước mắt tự động chảy ra, nhưng mà khóc cũng làm cho đau nhức càng đau nhức hơn. Mộ Dung Tuyết truyền đan khí vào cho Hiên Phượng kiềm lại đau nhức một điểm trợ giúp nàng cởi y phục ra nói. Nhìn thấy mấy vết bầm tím này chứ, vết bầm tím chính là nguyên nhân gây ra đau nhức. Muốn hết đau nhức chỉ có một cách, dùng linh lực hóa giải vết bầm tím, bất quá phải đúng lượng linh lực yêu cầu, thấp một điểm hay cao một điểm sẽ càng đau nhức. Hiên Phượng trợn mắt nhìn trên cơ thể nàng 36 vết bầm tím, chỉ thấy được chứ không thăm dò chính xác được nó là cái gì, lại nghe qua quy tắc Mộ Dung Tuyết nói nàng sợ hãi rồi, không thăm dò được làm sao biết cần bao nhiêu để hóa giải. Mà dù có biết cần bao nhiêu cũng chưa chắc điều động được đúng nữa, vì linh lực bị tắc nghẽn, nàng rất muốn khóc nhưng không dám khóc, khóc càng đau nhức hơn a. Bất quá lúc này nàng đã hiểu tại sao ba người Lâm Phong lại mạnh như vậy và tại sao ông nội muốn nàng tiếp xúc với Lâm Phong. Cách huấn luyện của Lâm Phong không giống người thường, nhưng nàng tin biết vượt qua được nàng sẽ mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì học viện đã dạy về lý thuyết linh lực hoàn mỹ nhưng lại không có phương pháp đưa vào thực nghiệm, một là khó khăn quá sẽ chết người, hai là dễ quá thì không có hiệu quả nhiều, mà phương pháp của Lâm Phong chính là muốn dùng mạng ra đổi lấy thực lực, và nhị nữ ở lại là để giúp nàng không chết, không chết nhưng đau muốn chết rất khổ sở đấy, cái này giống như muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Thế nhưng Hiên Phượng lựa chọn không bỏ cuộc, có người giúp nàng không chết thì nàng còn sợ gì nữa, không phải chỉ là đau nhức thôi sao, hãy đợi đấy. Hơn nữa ngạo khí thiên tài không cho phép nàng bỏ cuộc, có cách khiến bản thân mạnh hơn mà sợ hãi không dám luyện thì làm sao trở thành cường giả, chết thì như thế nào, con người ai chẳng phải chết, chỉ có càng mạnh mới sống càng lâu. Có suy nghĩ này, Hiên Phượng bắt đầu tìm tòi hóa giải vết bầm tím ở đan điền trước, phương pháp chỉ có một, thử từng chút khi nào đúng thì thôi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 209 Thiên Điện. Lâm Phong an bài nhị nữ bên cạnh Hiên Phượng để Hiên Phượng có loại suy nghĩ đau nhức là thật. Không có Mộ Dung Tuyết cứu chữa kịp thời nàng sẽ chết, nhưng thực chất 36 vết này giống với 108 vết ngày trước như đúc, đều là ảo trận gây cảm giác đau nhức không ảnh hưởng đến tính mạng hay căn cơ. Bởi vì nếu Hiên Phượng biết đau nhức chỉ là ảo giác thì hiệu quả không cao, có áp lực mới có động lực, đặc biệt khi đối mặt với tử vong sẽ làm cho tiềm lực được kích phát đến mức tối đa. Quả nhiên Hiên Phượng liền nghĩ theo phương hướng Lâm Phong đặt ra khiến nàng chịu nhiều áp lực hơn. Trong suy nghĩ của Hiên Phượng tuy có Mộ Dung Tuyết kiềm lại đau đớn, nhưng nếu nàng cứ đau nhiều rất có thể tổn hại đến căn cơ, hoặc có lúc Mộ Dung Tuyết không cứu kịp thì tiêu đời, nàng liều mạng để mạnh hơn nhưng nàng rất quý trọng mạng nhỏ của nàng, chết rồi cái gì cũng không còn a. Thế là dưới áp lực chống lại tử vong, Hiên Phượng tiến bộ rất nhanh, vết đầu tiên nàng phải thử hơn 800 lần mới giải được, đến vết thứ hai chỉ còn 700 lần. Trong quá trình phá giải vết bầm tím có mấy lần Hiên Phượng đau đến mức gần như ngất xỉu, nhưng nàng cố gắng không để bản thân vô thức ngất đi, quen là phải làm liên tục, một khi vô thức ngất xỉu cảm giác quen thuộc sẽ trôi đi rất nhiều. Nàng biết thời gian Lâm Phong ở lại phòng nàng dạy cho nàng không nhiều, muốn mạnh hơn nàng phải cố gắng hết sức mình, không phải là vượt qua cực hạn của chính mình. Còn một động lực khác để Hiên Phượng không bỏ cuộc đó là Lâm Phong, nàng tự lừa dối bản thân chỉ muốn làm bằng hữu với Lâm Phong, nhưng nàng không thể phủ nhận nàng đã rung động trước hắn. Nàng rung động không phải vì Lâm Phong ưu tú mà là nàng rung động trước sự quả quyết bảo vệ nữ nhân bên cạnh của Lâm Phong. Và khi phát hiện ra Lâm Phong quá ưu tú, nàng cảm thấy nàng của hiện tại không có tư cách đứng bên cạnh hắn, nàng tự hỏi nàng thực sự chỉ muốn làm bằng hữu bên cạnh hắn sao? Không, dù hắn không chấp nhận nàng thì nàng cũng không muốn từ bỏ, ít nhất khi khoảng cách giữa hai người chưa quá xa nàng chưa muốn từ bỏ. Cho nên nàng phải cố gắng đuổi kịp bước chân của Lâm Phong càng sớm càng tốt. Nàng không muốn từ bỏ khi chưa bắt đầu, nàng không muốn hối hận. Cứ như vậy một đêm chống đỡ đau nhức trôi qua, Hiên Phượng bị vắt kiệt toàn bộ tinh khí thần dẫn tới ngất xỉu. Bất quá gọi là ngủ thì đúng hơn, vì đây là Hiên Phượng cho phép bản thân ngất xỉu để khôi phục linh lực, cả kinh mạch và đan điền của nàng đều không còn chút xíu linh lực nào nữa rồi. Nhận thấy Hiên Phượng đã ngủ, nhị nữ mới âm thầm truyền một chút đan khí và niết bàn hỏa khí giúp Hiên Phượng khôi phục tốt hơn, sau đó hai nàng lặng lẽ rời khỏi phòng đi gặp Lâm Phong vì sắp tới giờ nhận sư phụ. Lâm Phong đang nghiên cứu trận pháp biết nhị nữ tới liền dừng lại hỏi. Hai nàng vất vả rồi. Hiên Phượng có giải được vết bầm nào không? Mộ Dung Tuyết nói. Hiên Phượng đã giải được 3 vết bầm tím, nói thực muội rất nể phục ý chí của Hiên Phượng. Có mấy lần muội thấy Hiên Phượng có dấu hiệu ngất xỉu vì đau nhức, nhưng nàng ấy lại cố gắng cắn răng vực dậy không để bản thân ngất xỉu, tiếp tục hóa giải vết bầm tím. Cuối cùng vì hết linh lực trùng kích vết bầm tím nên Hiên Phượng đã ngủ rồi, trước khi rời đi bọn muội trợ giúp nàng ấy khôi phục đồng thời ngừng trận pháp lại. Bất quá trận pháp của Hương quá tinh xảo nên bọn muội chỉ làm cho trận pháp tạm ngừng được 2 canh giờ thôi. Nghe Mộ Dung Tuyết kể, Lâm Phong cũng phải nể phục ý chí của Hiên Phượng, hắn còn tưởng nàng trong một đêm chỉ giải được một vết thôi, ai ngờ nàng không thèm nghỉ ngơi chút nào, liên tục trùng kích vào vết bầm tím giải được 3 vết, đổi lại một cái tu sĩ 32 tuổi khác chắc chắn bỏ cuộc từ lâu rồi. Không biết Hiên Phượng lấy ở đâu ra ý chí khủng bố như vậy nữa. Bởi vì Lâm Phong là người rõ hơn ai hết cảm giác đau nhức của vết bầm tím, ảo giác đau nhức dựa trên kinh nghiệm lúc Lâm Phong được Hoàng Tuyền chi lực tẩy rửa cốt cách ở địa ngục, đó là sự đau nhức của da chóc thịt bong, xương mòn cốt thủy kinh mạch tan rã, tuy chỉ là mô phỏng lại nhưng không phải người bình thường có thể chịu được. Thế mà Hiên Phượng lại có thể kiên trì suốt một đêm. Đừng nhìn một đêm đã ngủ và chỉ giải được 3 vết liền cho rằng tư chất Hiên Phượng quá kém so với nhị nữ chỉ dùng 3 ngày giải hết 108 vết. Nhị nữ giải nhanh vì hai nàng có quá nhiều lợi thế để phá giải chứ không nghèo như Hiên Phượng. Nhị nữ có công pháp cao cấp, có đan mạch, có sinh mệnh lãnh diễm, có niết bàn chi hỏa, có cực phẩm linh căn, có ý chí cứng cỏi từng trải qua tử vong thật sự, có cảm ngộ tu luyện hơn xa tu sĩ thông thường, lại thường xuyên hưởng hỗn độn chi khí từ việc tu luyện bên cạnh Lâm Phong, mỗi một thứ đều giúp nhị nữ có ưu thế khổng lồ trong tu luyện. Còn Hiên Phượng chỉ dựa vào nghị lực của chính nàng để vượt qua đau nhức hóa giải 3 vết bầm tím trong một đêm là rất khá. Liễu Phượng hỏi Lâm Phong, ngươi có cần tạm dừng hiệu quả của vết bầm tím lại luôn không, 2 canh giờ ta sợ không đủ để trở về, một mình Hiên Phượng sẽ rất đau nhức. Lâm Phong cười cười, không sao, với tính cách của Hiên Phượng đã giải được 3 vết thì dù cho không có hai nàng bên cạnh Hiên Phượng cũng sẽ tiếp tục giải chứ không vì đau nhức mà tìm chết hoặc từ bỏ. Rời đi càng hợp với ý ta, tăng áp lực lên cho Hiên Phượng. Liễu Phượng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Nga, mới gặp nhau chưa tới 3 ngày ngươi đã hiểu rõ tính cách suy nghĩ của người ta luôn rồi hả? Lâm Phong thấy vậy cười nói. Nàng ghen sao? Ai thèm ghen chứ, ta đang nói ngươi dù kế đa đoan thì có, gặp ai ngươi cũng hiểu rồi lừa được. Bất quá ta thấy Hiên Phượng rất thích ngươi, thích đến mức nàng ấy ngủ gọi tên ngươi mấy lần. ta không nói ngươi không được thích Thiên Phượng, nhưng ngươi nên nói thẳng ý kiến chứ đừng nói kiểu ngầm hiểu nữa. Nữ nhân chúng ta đôi khi rất ngu ngốc, tự lừa dối bản thân mình. Lâm Phong nghe Liễu Phượng nói Thiên Phượng ngủ gọi tên hắn làm ra động tác thở dài. Ta nghe nàng, đợi Thiên Phượng giải xong 36 vết này ta sẽ nói thẳng với nàng ấy, nói thực vấn đề này khiến ta khá đau đầu. Ta biết càng giúp thì nàng ấy càng thích ta, nhưng nhận chỗ tốt từ Hiên Viên mà không giúp thì không đúng, quá ưu tú cũng khổ a. Nhìn Lâm Phong tự sướng nhị nữ không biết nói gì, hai nàng không phản bác được a. Lâm Phong không ưu tú thì trên thế giới này không còn ai ưu tú nữa rồi. Trò chuyện một lúc nữa, lệnh bài mở phòng Hiên Phượng đưa cho Lâm Phong sáng lên. Không cần đoán cũng biết người được an bài dẫn đường đã tới, nên Lâm Phong cùng nhị nữ dùng lệnh bài đi ra ngoài. Về phần Hiên Phượng ở trong sẵn rồi sẽ không bị hộ trận xem là kẻ xâm nhập khi Lâm Phong mang lệnh bài rời đi. Đồng thời Hiên Phượng còn có lệnh bài thân phận dự phòng nên có ở lại một mình cũng không gặp nguy hiểm gì. Bước ra khỏi hộ trận, ba người nhìn thấy một đệ tử trung tâm áo lam mặt mày sáng sủa đang cầm một tấm lệnh bài hoàng kim chờ sẵn, tu vi kết đan trung kỳ, xem ra thiên điện không dễ vào, dẫn đường thôi mà phải nhờ tới đệ tử trung tâm. Thấy chỉ có ba người Lâm Phong đi ra, người đệ tử trung tâm hơi ngạc nhiên một chút, theo lý thì Thiên Sư Tỷ phải đi ra mở cửa chứ, chẳng lẽ Thiên Sư Tỷ giao luôn lệnh bài cho ba người này rồi. Bất quá nghe nói Thiên Sư Tỷ với ba người là bằng hữu tốt nên không nghĩ nhiều nữa. Sư đệ Trần Phương, ra mắt Lâm Sư Huyên, Mộ Dung Sư Tỷ và Liễu Sư Tỷ. Lâm Phong nói, không cần khách khí. Có phải Trần Sư Đệ là người hướng dẫn chúng ta tới thiên điện hay không? Trần Phương đưa cho Lâm Phong lệnh bài hoàng kim nói tiếp. Vâng, đây là lệnh bài đi vào thiên điện, mời Sư Huyên Sư Tỷ đi theo ta. Phiền Sư Đệ dẫn đường rồi. Hơn 2 ngày ở lại học viện, Lâm Phong dùng phần lớn thời gian nghiên cứu trận đạo nên chưa tìm hiểu về học viện nhiều. Vừa đi Lâm Phong vừa hỏi Trần Phương về học viện. Không biết có phải vì nhị nữ hay không mà Trần Phương giải thích rất nhiệt tình. Từ đó Lâm Phong biết thêm ngoài phân chia khu vực đệ tử bính, đinh, ức, giáp thì cực pháp học viện chia làm tam viện nhị điện, cụ thể là trận đạo viện, đan đạo viện, pháp đạo viện, chấp pháp điện và thiên điện. Nghe tên là đoán được ngay trận đạo viện dạy về trận pháp, đan đạo viện dạy về luyện đan. Pháp đạo viện dạy về pháp thuật công pháp, chấp pháp điện giữ gìn trật tự trong học viện mở ngoặc tròn theo lý thuyết là vậy đóng ngoặc tròn, còn thiên điện là địa phương tối cao trong học viện. Trong ba viện thì đan đạo viện tiêu điều nhất, chỉ có một trưởng lão giảng bài gọi là Cù Hiển Đại Sư và người đến học cũng rất ít, trên dưới chỉ khoảng 50 người, dù sao không phải ai cũng muốn học luyện đan, tu vi mới là quan trọng nhất. Lại nói ở cực pháp quốc muốn ra được người có thiên phú luyện đan tốt không phải chuyện dễ dàng gì, ngay cả Cù Hiển mang danh luyện đan đại sư duy nhất của cực pháp quốc cũng chỉ luyện ra được chuẩn tứ phẩm linh đan chứ chưa luyện ra được tứ phẩm linh đan chân chính. Tiếp đó là trận đạo viện nhiều người tới học hơn một chút nhưng cũng chỉ có ba vị trưởng lão giảng bài, lần lượt là Dương Các đại sư tiếp cận ngũ phẩm trận pháp đại sư đứng đầu. Thiên Viên Đại Sư tứ phẩm trận pháp đại sư đứng thứ hai và Thiên Minh trưởng lão tam phẩm trận pháp sư xếp cuối cùng. Cuối cùng là pháp đạo viện nhân khí lớn nhất, toàn bộ học viên đều tới học, có đến 8 vị trưởng lão giảng bài, đứng đầu là Thái trưởng lão Thái Phiêu Phiêu mà Lâm Phong từng gặp qua, đứng thứ hai là Lưu Tinh trưởng lão Lâm Phong không biết, còn đứng thứ ba là Lục Minh Hiền. Nhắc đến Thái trưởng lão, ánh mắt Trần Phương lộ ra vẻ sùng bái, xen lẫn trong đó Lâm Phong còn thấy một sự yêu thích không hề nhẹ. Trần Phương nói Thái trưởng lão hiện tại mới 180 tuổi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, được xưng tụng là người có khả năng đạt tới hóa thần kỳ sớm nhất cực pháp quốc, dung mạo Thái trưởng lão lại xinh đẹp như tiên tử, và quan trọng nhất, Thái trưởng lão chưa có đạo lữ. Lúc này Lâm Phong liền hiểu ra Trần Phương yêu thích Thái trưởng lão nên mới giải thích kỹ càng cho Lâm Phong chứ không phải vì nhị nữ. Trong mắt người khác Lâm Phong cùng Hiên Phượng là bằng hữu, mà Viên Phượng là đệ tử của Thái trưởng lão, Lâm Phong lại hưởng ké từ Viên Phượng nữa rồi. Bất quá sùng bái được phép lộ ra ngoài chứ yêu thích thì Trần Phương phải chôn giấu trong lòng rồi, người ta là trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ đấy, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Về phần chấp pháp điện có 6 trưởng lão quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong học viện gồm có Cù Hiển, Dương Cát, Hiên Viên Thái Phiêu Phiêu, Lưu Tinh và Lục Minh Hiền. Mở ngoặc tròn ý tứ trưởng lão nổi bật mỗi viện đều có vé đóng ngoặc tròn. Trên nữa chính là viện trưởng Thái Tiêu Diêu, tu sĩ hóa thần kỳ, tu vi cụ thể thế nào thì Trần Phương không biết. Nghe viện trưởng tên Thái Tiêu Diêu, Lâm Phong liền nghĩ tới Thái Phiêu Phiêu. Không biết Thái trưởng lão có quan hệ gì với viện trưởng hay không à, bất quá Lâm Phong thắc mắc vậy thôi chứ không hỏi. Trần Phương không nói tức là không phải hoặc trong đó có cố sự gì đó mới không nói. Tiếp đó Trần Phương không biết nhiều về thiên điện nên giới thiệu sơ lược cho Lâm Phong các loại hình kiến trúc phụ trợ cho tu luyện như cảm ngộ đài, lôi trì, ngũ hành sơn, tỏa thức thần tràng. Cụ thể hơn lát nữa Lâm Phong tới thiên điện nhận lệnh bài sẽ có giải thích rõ ràng hơn. Một đường yên ổn tới thiên điện triệu tập mà ai dám ngăn cản ba người Lâm Phong mới là lạ. Tới nơi Trần Phương nói. Ba vị sư huyên sư tỷ tự vào đi thôi, ta không có quyền tiến vào thiên điện. Lâm Phong khách khí nói. Trần sư đệ vất vả rồi. Ha ha, đây là chuyện nên làm, lại nói dẫn đường là một loại nhiệm vụ đơn giản phần thưởng cao, ta còn phải cảm tạ sư huyên mới đúng. Nghe vậy Lâm Phong không nói nhiều nữa đi vào khu vực thiên điện, trong lòng thầm nghĩ Trần Phương khá hợp tính, hắn tương lai sẽ giúp Trần Phương một phen, hắn không giúp Trần Phương lấy lòng Thái trưởng lão được nhưng giúp một điểm đan dược vẫn trong phạm vi làm được. Thiên điện không lớn nhưng phạm vi dành cho thiên điện rất lớn, Lâm Phong cùng nhị nữ phải đi thêm 10 phút nữa mới tới trước đại môn thiên điện. Ngạc nhiên là suốt quãng đường này Lâm Phong không thấy có trận pháp nào cả, so sánh với địa phương khác có cảm giác thiên điện khá lỏng lẻo. Bất quá nghĩ theo hướng khác thiên điện là nơi viện trưởng và các trưởng lão thường xuyên lui tới thì không có hộ trận không phải chuyện gì quá bất ngờ, viện trưởng so với bất kỳ hộ trận nào còn phải đáng tin hơn, nếu có người qua mặt được hóa thần kỳ nhiều hộ trận chuẩn cấp 5 hơn cũng vô dụng. Từ bên ngoài nhìn vào thiên điện chỉ được cái to chứ Lâm Phong không nhìn ra điều gì đặc biệt, hoặc là nói thiên điện quá tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, nhưng nói thiên điện tầm thường có ai tin không, nơi cao tầng học viện lui tới sẽ tầm thường sao? Cho nên sự tầm thường của thiên điện chính là điều đặc biệt nhất trong những thứ Lâm Phong từng thấy. Trong lòng Lâm Phong đang nghĩ nếu được nghiên cứu thiên điện có phải hay không hắn sẽ sáng tạo ra một cái pháp thuật có thể che giấu hết thảy hay không. Cái suy nghĩ này vừa nổi lên Lâm Phong liền đè xuống ngay lập tức, nghiên cứu có thể nhưng phải đợi có cơ hội mới được. Bây giờ mà để người nào có thù với hắn biết ý nghĩ này hắn sẽ bị trục mũ tội danh phản bội hay do thám gì đó thì chết chắc. Áp chế lại bản tính nhà khoa học Lâm Phong bình tĩnh bước vào thiên điện. Vừa bước vào Lâm Phong còn tưởng hắn đi nhầm chỗ, bên trong thiên điện cũng rất tầm thường không khác gì bên ngoài, bốn phía trống không và không có chút linh khí nào, đây thật là thiên điện sao, các trưởng lão hay viện trưởng đâu rồi, tại sao trong thiên điện lại không có ai? Có chút không đúng. Ngay lập tức Lâm Phong cùng nhị nữ vào tư thế cảnh giác dựa lưng vào nhau tản ra thần thức quan sát bốn phía, thần thức vừa ra một cỗ uy áp liền ập tới khiến ba người dùng mình, bốn bức tường vốn không có gì đột nhiên hiện ra hư ảnh tứ tượng thần thú, bốn đầu thần thú súng mãnh lao về phía ba người. G-R-A-O G-R-E-C-O M-U Bốn đầu thần thú hùng hổ gầm lên, mỗi một đầu phun ra một đợt công kích tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu là kết đan viên mãn khác nhìn thấy bốn đầu thần thú này sẽ tuyệt vọng lính mệnh ngay, nhưng ba người Lâm Phong lại không có ý định buông xuôi, có chết cũng phải cắn lại một cái, ba người từng cái thi triển ra tuyệt học của mình. Song trọng cửu dương chỉ, phượng vũ cửu thiên, hàn thủy chi vũ. bốn âm thanh trầm đục vang lên, tám chiêu chạm nhau đột nhiên biến mất không còn, bốn đầu thần thú theo đó tiêu tán để lộ ra hai mươi mấy thân ảnh trưởng lão Nguyên Anh kỳ ngồi hai bên. Ngoài ra còn có một người trung niên khoác tử bào, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt rất có thần như nhìn thấu tất cả ngồi ở vị trí chủ tọa, người này chính là viện trưởng Thái Tiêu Diêu. Lâm Phong cùng nhị nữ thấy tứ tượng thần thú tiêu tán liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy mấy chục người Nguyên Anh kỳ vội vàng ôm quyền nói. Đệ tử Lâm Phong mở ngoặc tròn Mộ Dung Tuyết, Liễu Phượng đóng ngoặc tròn ra mắt viện trưởng và chư vị trưởng lão. Thái Tiêu Diêu gật đầu miễn lễ, một lúc sau Thái Tiêu Diêu hỏi. Vừa rồi các ngươi không sợ sao, biết rõ không chống lại được mà các ngươi vẫn phản kháng không phải vô ích sao? Lâm Phong thay mặt cho ba người không nhanh không chậm nói. Đệ tử đương nhiên là sợ, bất quá sợ không làm cho đệ tử không chết được, cho nên thay vì đứng im chịu chết thì đệ tử lựa chọn phản kháng, một giây còn sống là còn có hy vọng, từ bỏ rồi không còn hy vọng nào nữa. Hơn nữa đệ tử phải bảo vệ thê tử của mình, và hai nàng cũng sẽ bảo vệ đệ tử, bởi vì ba người đệ tử tin tưởng nhau nên không có ai bỏ chạy, chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc. Nghe Lâm Phong trả lời hai mươi mấy cái Nguyên Anh kỳ đều kinh ngạc không thôi, ba người này đủ thú vị, có chút ương ngạnh nhưng phải như vậy mới đáng mặt tu sĩ, đáng tiếc trong tương lai ba người Lâm Phong không phải đệ tử của học viện. Thái Tiêu Diêu cười lớn. Hay cho một câu còn sống là còn có hy vọng, giỏi cho một câu chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc tốt, cả ba ngươi rất tốt. Ta là viện trưởng Thái Tiêu Diêu, trên đường đi chắc các ngươi đã có hiểu biết về cao tầng học viện rồi. Nói đi, các ngươi muốn bái ai làm sư phụ ta sẽ đáp ứng hết, bao gồm cả ta ở trong đó. Lời Thái Tiêu Diêu nói làm cho mọi người đều giật mình, trước đây tuyển đệ tử chân truyền đều là trưởng lão lựa chọn đệ tử chứ không phải đệ tử lựa chọn trưởng lão, và viện trưởng chưa bao giờ thu thêm đệ tử từ khi đại đệ tử bị Hỏa Quốc cướp mất 600 năm trước. Hiện tại Thái Tiêu Diêu thu thêm đệ tử nghĩa là Thái Tiêu Diêu vô cùng xem trọng Lâm Phong, vì ai cũng biết Lâm Phong chỉ ở lại học viện một năm mà thôi. Xem ra tư chất cùng phong cách của Lâm Phong khiến viện trưởng nổi lên lòng ái tài rồi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 210 kiếm điểm cống hiến. Lời Lâm Phong nói phần lớn là thật lòng, chỉ có một điểm giả dối, đó là hắn chẳng có chút sợ hãi nào khi đối mặt với bốn đạo công kích, bởi vì Lâm Phong không nhìn thấy sát khí từ hư ảnh tứ tượng thần thú cộng thêm không có thông báo tử vong thì Lâm Phong biết đây chỉ là thử hắn mà thôi. Lại nói cực pháp học viện muốn giết ba cái kết đan viên mãn phải tốn công triệu tập tới thiên điện sao? Dù Thái Tiêu Diêu biết sự thật về Lâm Phong, hắn cũng không dùng loại thủ đoạn này để đối phó với kết đan viên mãn, hóa thần kỳ có sự tự cao của hóa thần kỳ. Đây không phải vấn đề cẩn thận hay không cẩn thận, mà nếu hóa thần kỳ dùng thủ đoạn hèn mọn giết chết kết đan kỳ sẽ để lại vết trong đạo tâm ảnh hưởng đến con đường tu luyện tương lai. Nghĩ xem, tu luyện mấy trăm mấy nghìn năm tới hóa thần kỳ rồi lại sợ kết đan kỳ là thế nào? Hơn tới hai đại cảnh giới mà còn sợ thì nghỉ tu luyện ở nhà sống qua ngày chờ chết cho rồi. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu bước vào thiên điện, Lâm Phong đã không có ý nghĩ xuất ra toàn bộ thực lực chân chính đối phó với phép thử của học viện, tất cả chỉ là diễn cho mọi người xem mà thôi, ai ngờ vì vậy lại được viện trưởng chú ý đâu chứ. Bất quá Lâm Phong không có ý tứ bái Thái Tiêu Diêu làm sư phụ, hắn có lựa chọn sẵn rồi. Lâm Phong giả vờ trầm ngâm một lát lớn mật hỏi. Không biết trình độ trận pháp của viện trưởng so với Dương trưởng lão như thế nào? Thái Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Tạo nghệ trận pháp của ta không cao bằng Dương trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn bái Dương trưởng lão làm sư phụ sao? Lâm Phong ăn ngay nói thật. tu vi đệ tử hiện tại đã là kết đan viên mãn, chỉ còn kém một bước là kết anh. Đệ tử xuất thân thấp kém nhưng biết nguyên anh có chia làm phàm anh và địa anh nên đệ tử quyết định kết địa anh, mà địa anh thì chỉ có tự mình kết thành chứ không nhờ người khác được, nên phương diện tu luyện đệ tử phải tự bước đi, như vậy chỉ có thể học luyện đan hoặc trận pháp rồi. Thái Tiêu Diêu nghe vậy kiên nhẫn giải thích. Giá tâm của ngươi không nhỏ à, địa anh không phải dễ kết, tuy nhiên có một điểm ngươi nói không chính xác, nếu có hóa thần kỳ trợ giúp cảm ngộ quy tắc thì việc kết địa anh vẫn dễ dàng hơn nhiều, ngươi có nghĩ lại không? Lâm Phong lại suy nghĩ một lát nữa nói ra. Bẩm viện trưởng, đệ tử vẫn muốn bái Dương trưởng lão làm sư phụ. Thái Tiêu Diêu quay sang hỏi nhị nữ. Ngươi đã quyết định thì ta không nói nữa, còn hai ngươi thì sao? Đệ tử cũng muốn bái Dương trưởng lão làm sư phụ. Thái Tiêu Diêu không bất ngờ lắm với quyết định của nhị nữ hỏi Dương trưởng lão. Bình thường một trưởng lão chỉ nhận được một đệ tử chân truyền, nhưng nếu Dương trưởng lão không có ý kiến thì Dương trưởng lão có thể nhận cả ba người này, không biết ý Dương trưởng lão thế nào. Dương trưởng lão là một lão giả râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt, ngồi gần Thái Tiêu Diêu nhất đứng dậy phất tay đưa cho ba người Lâm Phong ba miếng lệnh bài màu tím nói. Đã lâu lão phu chưa nhận đệ tử vì rất ít người hợp pháp nhãn của lão phu, hiện tại ba ngươi coi như là đệ tử chân truyền tạm thời đi. Nếu lão phu thấy không tốt sẽ không nương tay giáng cấp các ngươi xuống thành đệ tử trung tâm. Lâm Phong cùng nhị nữ tiếp nhận lệnh bài quỳ xuống làm lễ bái sư, cái này không trái với đạo lý của ba người, Dương Cát đủ tư cách làm sư phụ ba người a, còn chuyện có thể bị giáng xuống thành đệ tử trung tâm ba người không để trong lòng. Vâng, đệ tử bái kiến sư phụ. Quá trình nhận sư phụ không rườm rà, sau khi ba người Lâm Phong bái xong Dương Cát làm sư phụ thì mọi người ai về nhà nấy, chỉ có Thái trưởng lão ở lại nói bóng nói gió Lâm Phong nên dọn đi chỗ khác, dù sao Hiên Phượng vẫn là nữ nhân chưa chồng rồi mới rời đi. Nghe vậy Lâm Phong chỉ biết gật gù nhận mệnh, hắn cũng dự định đợi Hiên Phượng giải xong 36 vết sẽ kiếm phòng khác. Với tốc độ hiện tại của Hiên Phượng đoán chừng 3 đến 4 ngày là Hiên Phượng giải xong rồi. Còn tại sao nhận đệ tử chân truyền lại quá qua loa cho có lệ thì Lâm Phong không hỏi, vì Lâm Phong biết trong mắt các trưởng lão mình chẳng phải đệ tử gì mà là áo cưới trao đổi với ngũ đại đế quốc mà thôi, có ai thích may áo cưới sao? Đương nhiên người nào có công may áo cưới khi bán đi người đó sẽ được nhiều lợi ích hơn một phần, nhưng cảm giác nhìn đệ tử ra đi không thoải mái chút nào, đệ tử chính tay mình vất vả bồi dưỡng cuối cùng lại đầu quân cho người khác dễ chịu mới là lạ. Ngay cả Dương Cát sau khi trở thành sư phụ cũng chẳng thèm quan tâm đến Lâm Phong quá nhiều, lão giải thích qua loa mấy cái như sơn phong của lão ở chỗ nào, ngày nào có thể tới họp. Đưa thêm cho Lâm Phong vài cuốn trận pháp cơ bản liền về luôn, để mặt ba người Lâm Phong muốn làm gì thì làm. Bất quá cái này càng hợp ý Lâm Phong, ba người có quá nhiều bí mật nên Lâm Phong không muốn bị quản chế quá nhiều, càng qua loa có lệ hắn càng thích, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, chỉ cần ngươi cho ta kiến thức là được rồi, tương lai nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi một tay coi như cảm tạ. Tính toán thời gian hiện tại 2 canh giờ hiệu quả tạm ngừng, 36 vết bầm tím đã trôi qua, đoán chừng Hiên Phượng đã bị thức giấc và đang tiếp tục hóa giải, bất quá Lâm Phong không có ý tứ trở về sớm, hắn đang cùng nhị nữ tìm hiểu cảm ngộ đài. Nghe nói cảm ngộ đài mới xuất hiện gần 10 năm trước, vì Thủy Quốc muốn có Vũ Ngưng nên đáp ứng với Thái Tiêu Diêu vài điều kiện, cảm ngộ đài là một trong những điều kiện mà Thái Tiêu Diêu đưa ra nhờ Thủy Quốc xây nên. Tác dụng của cảm ngộ đài giống như tên gọi, dùng để cảm ngộ, chia thành 9 bậc thang và một bình đài cảm ngộ ở trên cùng. Bậc thang càng gần bình đài cảm ngộ thì hiệu quả cảm ngộ càng cao, đặc biệt nếu ngồi ở trên bình đài cảm ngộ nghe nói khả năng cảm ngộ thành công điểm mấu chốt tăng lên tới mấy chục lần so với tu luyện thông thường, những ai cần đột phá hãy tới cảm ngộ đài là tốt nhất. Bất quá cái giá để sử dụng cảm ngộ đài không thấp chút nào, chỉ ở bậc thang đầu tiên đã phải dùng tới 100 điểm cống hiến một canh giờ, bậc thứ hai là 200 điểm cống hiến một canh giờ, tới trên bình đài là 1.000 điểm cống hiến một canh giờ. Khi Lâm Phong nhận lệnh bài màu tím trong đó có đúng 1.000 điểm cống hiến, mỗi tháng hắn lại được nhận thêm 1.000 điểm cống hiến, để tử chân truyền như hắn mà một tháng chỉ đủ điểm cho một canh giờ ở bình đài thì những đệ tử cấp thấp hơn căn bản là không trả nổi. Một khi tu luyện cần phải tới mấy canh giờ mới chắc ăn, một canh giờ quá ít. Lại nói điểm cống hiến không phải chỉ để dùng ở cảm ngộ đài, muốn tới tam viện nghe giảng hay sinh hoạt trong học viện cũng cần điểm cống hiến đấy, tiêu hết điểm vào cảm ngộ đài là không thỏa đáng. Lâm Phong nhìn cảm ngộ đài tràn đầy quy tắc đạo vận cảm thán. Không hổ là đồ vật tới từ Thượng Quốc, đồ tốt a. Liễu Phượng đồng tình. Cảm ngộ đài là địa phương cao cấp nhất ta từng thấy. Nếu cho ta mấy ngày ở trên bình đài tu luyện ta có nắm chắc hoàn toàn thôi diễn được phương pháp kết địa anh. Mộ Dung Tuyết nói. Muội cũng vậy, nhưng một ngày là 1.200.000 cống hiến rồi, tính toán nếu không làm nhiệm vụ thì tới lúc rời đi cũng chưa đủ điểm cho một ngày. Vậy chúng ta tới chấp pháp điện xem có nhiệm vụ nào không, có lẽ sẽ đủ điểm cho hai nàng đó. Nhiều đệ tử gần đó nghe Lâm Phong nói liền lắc đầu cho rằng Lâm Phong quá không hiểu biết, nhiệm vụ đúng là có điểm nhưng muốn thu mấy vạn điểm đâu phải chuyện dễ, nhiệm vụ dưới nguyên anh thì tối đa chỉ có 1.000 điểm trừ phi nhận nhiệm vụ cực khó mới được nhiều điểm. Điều này đồng nghĩa với phải làm hơn 10 cái nhiệm vụ độ khó kết đan kỳ hoặc vài cái nhiệm vụ độ khó nguyên anh kỳ mới được một ngày tu luyện ở bình đài. Vậy mà ba người đòi tu luyện tới mấy ngày, cần bao nhiêu thời gian làm nhiệm vụ mới đủ, nhiệm vụ dễ hoàn thành đâu tới lượt các ngươi a. Không để ý tới ánh mắt châm chọc của mọi người, Lâm Phong mang theo nhị nữ đi tới chấp pháp điện, 15 phút sau ba người đã tới nơi, Lâm Phong dùng lệnh bài để tử chân truyền dễ dàng xuyên qua trận pháp kiểm soát. Nhìn từ bên ngoài chấp pháp điện rất có khí thế. So với thiên điện là một căn nhà tầm thường thì chấp pháp điện giống như một tòa cung điện, nếu không phải vừa đi qua thiên điện Lâm Phong còn nghĩ đây mới là thiên điện, quá hoành tráng. Chấp pháp điện có 3 tầng, đệ tử chỉ được phép tiến vào tầng thứ nhất là tầng tiếp nhận và trả nhiệm vụ, còn tầng thứ 2 và thứ 3 chỉ có trưởng lão được phép tiến vào nên không ai biết có cái gì. Lâm Phong không tò mò tầng 2 và tầng 3 nên tới ngay bảng nhiệm vụ tìm kiếm nhiệm vụ điểm cao. Khi Lâm Phong tới đã có mấy chục đệ tử đang đứng trước bảng nhiệm vụ tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp, đám đệ tử thấy ba người mặc tử sắc y phục đại biểu cho thân phận đệ tử chân truyền liền tự động nhường đường, ánh mắt không tự chủ liếc qua nhị nữ và Lâm Phong mấy lần, quá xinh đẹp, quá đẹp trai. Nói thật chỉ với dung mạo như tiên tử của nhị nữ và vẻ ngoài điển trai của Lâm Phong cũng đủ để nhiều người nhường đường mà không thèm nhìn thân phận đệ tử, ở đâu cũng có luật bất thành văn yêu thích cách đẹp, đây là ưu thế của người đẹp nha. Ba người gật đầu mấy cái cảm tạ vì nhường đường rồi nhìn lên bảng nhiệm vụ thấy có tới mấy chục ngàn nhiệm vụ. Số lượng này khiến Lâm Phong có chút choáng váng, bất quá nhìn lại Lâm Phong nhận ra nhiệm vụ ở đây chỉ có một phần nhỏ là do học viện phát ra mà thôi. Ngoài một chút đó ra thì phần lớn nhiệm vụ là tự phát, chỉ cần ngươi có đủ thù lao mở ngoặc tròn không nhất thiết là điểm cống hiến đóng ngoặc tròn để trả cho người khác thì ngươi có quyền ban ra nhiệm vụ tương ứng, cho nên nhiệm vụ có rất nhiều, lâu ngày tích lũy tới con số mấy chục ngàn nhiệm vụ. Từ những loại nhiệm vụ lặt vặt như gánh linh tuyền chăm sóc linh điền, dược đồng phụ giúp luyện đan, luyện chế trận kỳ, đến những loại nhiệm vụ khó khăn như đánh giết áp bá, luyện linh đan cao cấp, trồng linh dược cao cấp, hướng dẫn tu luyện đều có hết. Trong đó đánh giết áp bá thuộc loại nhiệm vụ cao điểm số 1 số 2. Ví dụ có một nhiệm vụ lấy thủ cấp Trần Đại Khôi Nguyên Anh sơ kỳ áp bá được 1.000.000 điểm cống hiến. trên nhiệm vụ ghi rõ Trần Đại Khôi xuất thân Hồng Hoang Tông ở cực Pháp Quốc vi phạm môn quy bị trục xuất khỏi tông lúc kết đan sơ kỳ. Sau đó Trần Đại Khôi vì trả thù đã giết không biết bao nhiêu đệ tử Hồng Hoang Tông, nhưng Hồng Hoang Tông không bắt được Trần Đại Khôi nên Hồng Hoang Tông nhờ tới học viện ban bố nhiệm vụ. Sở dĩ Trần Đại Khôi thoát được sự đuổi bắt của Hồng Hoang Tông là vì hắn có một loại pháp bảo thay đổi khí tức cực kỳ bá đạo, những người nào tu vi không cao hơn hắn một đại cảnh giới rất khó để nhìn ra. Mà Nguyên Anh Kỳ của học viện lại không có ý tứ đi truy bắt kết đan sơ kỳ, Nguyên Anh Kỳ muốn điều động đâu phải dễ. Thế là trải qua 150 năm Trần Đại Khôi từ kết đan sơ kỳ leo lên tới Nguyên Anh sơ kỳ liền không có đệ tử nào dám nhận rồi, điểm cống hiến vì vậy mà từ 300 lên tới 1 vạn, tuy nhiên vẫn không có ai nhận nhiệm vụ này vì đến hiện tại Nguyên Anh Kỳ có đi ra cũng rất khó để nhận ra Trần Đại Khôi. Trần Đại Khôi đúng loại người Lâm Phong không thích, bất quá Lâm Phong không có ý muốn hiển lộ thực lực chân thực nên bỏ qua nhiệm vụ này. Hắn để ý tới một nhiệm vụ điểm rất cao chữa bệnh cho Nguyên Anh Kỳ tới 7 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ này không ghi rõ chữa cho ai và ai là người ban bố nhiệm vụ, nhưng có thể đoán ra người ban bố là một trưởng lão. Người trưởng lão này bị án thương không muốn người khác biết nên mới báo ra nhiệm vụ. Tư cách để tiếp nhận nhiệm vụ là luyện chế được phiêu miêu huyền sinh đan đem tới thiên điện. Phiêu miêu huyền sinh đan không tính là đan dược cao cấp, nó chỉ là tam phẩm đỉnh phong linh đan nhưng rất khó để luyện chế. Yêu cầu hà khắc nhất để luyện được phiêu miêu huyền sinh đan là nhanh mở ngoặc tròn phiêu miêu. Người luyện đan phải nhanh đến mức ngưng đan từ tinh hoa linh dược trong 3 hơi thở, vượt quá 3 hơi thở liền thất bại. Thế nhưng nhanh đến mức này chỉ có ngũ phẩm luyện đan đại sư mới làm được, chứ Cù Hiển Chuẩn tứ phẩm luyện đan đại sư cũng bó tay nên nhiệm vụ vẫn còn đó. Mà ngũ phẩm luyện đan đại sư không dễ mời, mỗi một cái ngũ phẩm luyện đan đại sư đều là bảo vật quốc gia của ngũ đại đế quốc. Dù cho Thái Tiêu Diêu muốn dùng điều kiện trao đổi với Thủy Quốc cũng không mời được ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thật sự thì Lâm Phong không biết phiêu miêu huyền sinh đan là gì, nhưng hắn đoán phiêu miêu huyền sinh đan không quá cao cấp mà đan này cần có điều kiện đặc biệt gì đó mới thành đan được nên không có người nhận. Nếu phiêu miêu huyền sinh đan quá cao cấp thì ban nhiệm vụ này ở đây chính là trò cười cho thiên hạ. Cho nên Lâm Phong quyết định ghim nhiệm vụ này vào danh sách ưu tiên cần tìm hiểu thêm rồi đưa ra quyết định có nên nhận hay không, một nhiệm vụ 7 vạn điểm cống hiến hắn làm sao bỏ qua được. Lướt thêm một vòng nữa, Lâm Phong nhận một nhiệm vụ chăm sóc linh dược cấp 3 đỉnh cấp gần tiến cấp lên cấp 4 hóa sinh thảo, nếu thành công sẽ được thưởng 6.000 cống hiến, còn thất bại phải bồi thường 6.000 cống hiến. Đừng nhìn chỉ chăm sóc linh dược được 6.000 điểm liền ham nhận vào, vì để linh dược tiến cấp không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ cần sai sót một điểm sẽ khiến linh dược hư hại mà chết, lúc đó điểm cống hiến sẽ theo linh dược chết bay mất luôn, đây gọi là không bắt được gà còn mất nắm thóc. Nói thật trong mắt người khác chăm sóc linh dược tiến cấp là loại nhiệm vụ còn khó hơn đánh giết ác bá, tuy nhiên đó là với người khác. Lâm Phong có Mộ Dung Tuyết, mà Mộ Dung Tuyết có đan mạch, nàng không chăm sóc được thì thế giới này chẳng ai chăm sóc được nữa rồi.